Chư Thiên Thế Giới Thiên Đạo chương 463 tới chương 484. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Lần này Thiên Ti phát hiện hệ sao xích luân của nền văn minh Terry, những cường giả này tự nhiên cũng như thường lệ, cũng muốn đến chia một chén canh, nhưng ai ngờ nền văn minh Terry lại phát động công kích hạt ánh sáng, trực tiếp phá hủy toàn bộ hệ sao. Tuy nhiên may mắn là, các phân thân cường giả đến sau, cũng vì vậy mà không phải đối đầu trực diện với sự tàn phá của Ti Gamma Bạo. Cảm nhận được thần lực trong cơ thể Thiên Ti hao tổn gần hết, thực lực giảm mạnh, sự tính toán trong lòng các phân thân cường giả lập tức bùng cháy. Nếu có thể, họ không ngại bớt đi một kẻ tranh đoạt đế mệnh, huống chi Thiên Ti vẫn là một trong 10 đại cường giả của giới Vĩnh Hằng, thực lực trong số các cường giả cũng là tồn tại cao cấp nhất. Loại bỏ hắn, khả năng các cường giả khác trở thành thiên đế sẽ lớn hơn nhiều. Nghĩ đến đây, không ít cường giả bắt đầu vận chuyển thần lực trong cơ thể, muốn thừa dịp Thiên Ti đang ở trạng thái không tốt mà ra tay đánh chết ở đây. Mặc dù họ cũng không tuyệt đối chắc chắn có thể triệt để diệt sát linh hồn Thiên Ti, nhưng cũng có thể khiến Thiên Ti giống như cường giả Lôi Cương của Lôi Linh tộc chết một lần, trở về thế giới thần quốc của mình để trùng sinh. Như vậy Thiên Ti chắc chắn sẽ triệt để mất đi tư cách tranh đoạt đế mệnh. Ba con mắt của Thiên Ti nheo lại, thông minh như hắn tự nhiên vô cùng rõ ràng tình cảnh hiện tại của mình, nhưng hắn không hề hoảng hốt chút nào. Chỉ thấy trên mặt Thiên Ti hiện ra một vẻ đau đớn, lúc này từ nhẫn trữ vật lấy ra một đoàn sáng màu xanh. Nhất thời đạo vận thiên địa xung quanh nồng đậm vô số lần, càng có từng đạo phù văn quy tắc màu xanh mạnh mẽ mà nhỏ bé trống rỗng xuất hiện, vô số tiên thiên chi khí từ hư không sinh ra, lại có thể tăng tốc độ giới Vĩnh Hằng ăn mòn thế giới vô ma. Chúng cường giả sắc mặt động dung, định thần nhìn lại, mới phát hiện đó không phải đoàn sáng màu xanh gì, rõ ràng là một hạt sen màu xanh tròn trịa đầy đặn. Đây là một trong 10 đại linh căn tiên thiên, hạt sen thanh liên tiên thiên. Chúng cường giả kiến thức rộng rãi lập tức nhận ra thân phận bảo vật này, trong mắt thoáng qua vẻ khao khát cháy bỏng. Trên thế gian này có thể khiến một đám cường giả cấp 9 động tâm thiên tài địa bảo đã không còn nhiều, chỉ có những linh căn tiên thiên, linh căn hậu thiên trời sinh đất dưỡng, tồn tại từ khi thiên địa sơ khai, mới có thể khiến họ thất thố như vậy. Chưa đợi chúng cường giả kịp phản ứng, Thiên Ti trực tiếp một ngụm nuốt hạt sen thanh liên vào bụng. Khoảnh khắc sau, tiên thiên chi khí vô cùng hùng vĩ khuếch tán khắp toàn thân hắn. Đạo vận thiên địa nồng đậm trong nháy mắt đã bổ sung thần lực tiêu hao và dấu ấn linh hồn của hắn, khiến thực lực phục hồi đến đỉnh phong. Thấy thế, những cường giả ban đầu có ý đồ khác trong lòng hơi rụt lại, thầm mắng một tiếng đáng tiếc. Nghe đồn Thiên Ti đạo hữu khi sinh ra con mắt thứ ba bên trong thần quang màu tím tiên thiên tự động bỏ chạy, sau đó tại bên cạnh thanh liên tiên thiên, một trong 10 đại linh căn tiên thiên, tìm về dung hợp, thành tựu mắt thứ nhất của giới Vĩnh Hằng. Một vị cường giả vũ tộc chậm rãi cất tiếng, không ngờ lại là Dục Đế Phong Vũ. Bây giờ xem ra lời đồn quả nhiên không giả, Thiên Ti đạo hữu không chỉ gặp được thanh liên tiên thiên, mà còn từ đó thu được cơ duyên cực lớn, có được hạt sen thanh liên tiên thiên. Chỉ là bây giờ, các tộc của giới Vĩnh Hằng biết được vị trí chính xác của linh căn tiên thiên, cũng không đủ một nửa số, theo thứ tự là cây Phù Tang Thái Dương Tinh, cây Nguyệt Quế Thái Âm Tinh, cây Bồ Đề Ngộ Đạo trên đỉnh Thông Thiên Sơn. Về phần 7 cây linh căn tiên thiên khác, vạn năm qua mặc dù đã hiện ra vài lần dấu vết, nhưng không lâu sau lại ẩn vào hư không, không biết đi đâu, người thường căn bản không thể nhìn thấy mặt chúng. Đối với sức mạnh của linh căn tiên thiên, chúng cường giả đã thấm thía sâu sắc, hiểu rõ tường tận, họ đều từng đăng lâm đỉnh Thông Thiên Sơn, dưới gốc Bồ Đề Ngộ Đạo mà hướng trời vấn đạo, ngộ đạo một lần. Cũng chính vì chuyến đi đối mặt thiên địa quy tắc mà vấn đạo lần đó, họ mới có thể trong mấy trăm năm ngắn ngủi này liên tục đột phá vài cảnh giới nhỏ, đạt được thành tựu như bây giờ. Mà bây giờ Thiên Ti lấy ra hạt sen lại là một bộ phận của thanh liên tiên thiên, mức độ quý giá so với cơ hội vấn đạo dưới gốc Bồ Đề Ngộ Đạo chỉ có hơn chứ không kém. Nhìn đạo vận và năng lượng nồng đậm ẩn chứa trong hạt sen thanh liên tiên thiên, ngay cả khi nói hạt sen thanh liên tiên thiên có thể giúp họ đột phá một cảnh giới nhỏ cũng có khả năng. Nhưng ai ngờ lại bị Thiên Ti chỉ vẻn vẹn lấy ra để chữa thương phục hồi, quả nhiên là phí của trời. Chúng cường giả nhìn Thiên Ti với thực lực đã phục hồi đỉnh phong thậm chí còn tinh tiến một chút, trong lòng ẩn ẩn cảm giác đau xót, thầm mắng hắn không biết quý trọng. Thiên Ti cũng lạnh lùng nhìn chúng cường giả, trong lòng hắn cũng không dễ chịu. Vốn dĩ hắn hữu duyên gặp được thanh liên tiên thiên đồng thời nhận được nó ban tặng một hạt sen, là để sau khi cung thần phạt thăng cấp thành tiên khí cấp 9, thuận thế đột phá tới cảnh giới cấp 9 thất trọng mà sử dụng, tăng thêm chút xác suất thành công đột phá. Nhưng đối mặt với tình cảnh hiện nay, hắn không còn cách nào, chỉ có thể vận dụng hạt sen thanh liên tiên thiên. Bằng không thì hôm nay không chỉ hắn phải chết một lần, hơn nữa hắn có vô số bảo vật cũng sẽ bị thất lạc, trong đó tự nhiên cũng bao gồm hạt sen và cung thần phạt, điều này đối với hắn là một tổn thất vô cùng lớn. Cũng đúng vào lúc này, thần linh không gian hiên khuyết cất tiếng hỏi, không biết Thiên Ti đạo hữu trong tay có còn hạt sen thanh liên tiên thiên nào nữa không? Nếu có, bản tôn nguyện dùng vật này để trao đổi với đạo hữu. Vừa nói dứt lời, trong tay hiên khuyết lấy ra một giọt máu màu tử kim lớn bằng ngón tay cái, có thể nhìn thấy trong đó vô số đạo văn không gian lưu chuyển, hư không xung quanh vặn vẹo gãy khúc, trong lúc lờ mờ cảnh sắc vũ trụ tối hiện ra trong vũ trụ vật chất. Luồng khí tức này là tinh huyết của bộ thi hài thần ma vốn ở trong phế tích vạn giới. Chúng cường giả kinh hãi, có chút không dám tin. Hiên Khuyết đạo hữu, ngươi làm sao mà có được? Bộ thi hài thần ma kia không phải đã vô cớ biến mất vào mấy trăm năm trước khi thiên địa đại biến sao? Bộ thi hài thần ma mà ngay cả họ hiện tại cũng không thể nhìn thấu cảnh giới, ước chừng đã ở trong phế tích vạn giới hơn vạn năm, vẫn luôn được các tộc giới vĩnh hằng coi là bí cảnh rèn luyện. Thế nhưng không có sinh linh nào có năng lực từ trong thi hài thần ma lấy ra dù chỉ một tia tinh huyết, thậm chí đến mấy trăm năm trước khi thi hài thần ma biến mất, khi đó cường giả mạnh nhất của giới vĩnh hằng đã nhập môn cảnh giới cấp 8, cũng đồng dạng không cách nào lay chuyển thi hài thần ma dù chỉ một chút. Về phần những huyết tinh chứa trong huyết thú căn bản không tính là tinh huyết của nó, chỉ là một chút máu bình thường kết hợp với linh khí thiên địa mà thôi. Cho nên chúng cường giả không thể hiểu vì sao Hiên Khuyết lại nắm giữ tinh huyết của bộ thi hài thần ma đó, hơn nữa nhìn hành vi hắn nguyện ý trao đổi, Hiên Khuyết có số lượng còn không ít. Hiên Khuyết mỉm cười, cũng không để ý đến ánh mắt dò hỏi của mọi người, mà tiếp tục nhìn thiên ti. Nhìn thấy giọt máu màu tử kim kia mặc dù năng lượng cạn kiệt nhưng lại ẩn chứa đạo vận cực sâu, thiên ti mặc dù rất muốn có được, nhưng hắn chỉ có thể lắc đầu nói, có được một hạt sen đã là vạn hạnh, ta không có hạt thứ hai có thể trao đổi với đạo hữu. Hiên Khuyết có chút thất vọng, dưới ánh mắt nóng bỏng của chúng cường giả thu hồi giọt máu màu tử kim, nếu đã như vậy, đó là bản tôn mạo muội. Nền văn minh của vùng tinh vực này đã bị hủy diệt, vậy bản tôn xin đi trước một bước. Mục đích chuyến đi này của các phân thân cường giả là để tranh đoạt quyền sở hữu đế mệnh của hệ sao Xích Luân, nhưng nền văn minh đã diệt, đế mệnh nơi đây tự nhiên cũng không còn tồn tại, họ muốn đi trước đến các hệ sao khác để tìm kiếm những nền văn minh vũ trụ mới. Chư vị khoan đã, xin nghe Nguyên Mỗ nói một lời. Lúc này, một đạo truyền âm thần thức quanh quẩn trong thần thức của chúng cường giả, khiến bước chân của họ dừng lại, họ nhìn về phía Nguyên Hạo, cường giả nhân tộc mặc đạo bào màu trắng ở một bên. Chúng cường giả trong lòng rung lên, Nguyên Hạo của nhân tộc này am hiểu thôi diễn thiên cơ, trong rất nhiều lần tranh đoạt đế mệnh, mỗi lần đều có thể từ đó đoạt được một vài lợi ích. Đến hiện nay, đế mệnh mà Nguyên Hạo này có đã là lớn nhất trong số mọi người, về mặt thực lực tự nhiên không cần nói nhiều, giống như Phong Vũ, Thiên Ti là một trong 10 đại cường giả của giới vĩnh hằng. Đối với tồn tại như vậy, chúng cường giả không dám chút nào chậm trễ. Không biết Nguyên Hạo đạo hữu có chuyện gì chỉ giáo? Nguyên Hạo cười nói, giới vĩnh hằng xâm lấn trung thiên thế giới này đã hàng trăm năm, dấu vết của chúng ta gần như trải rộng mỗi hệ sao của nhánh xoắn ốc thợ săn, chắc hẳn chư vị gặp phải nền văn minh của thế giới này không có 1000 cũng có vài trăm. Chỉ có điều những nền văn minh này phần lớn là nền văn minh cấp 5 trở xuống, thậm chí giống như nền văn minh cấp 5 đỉnh phong mà Thiên Ti đạo hữu lần này gặp cũng không có mấy cái. Nền văn minh cấp 5, với trình độ khoa học kỹ thuật và thực lực vũ khí nắm trong tay, đại khái có thể đối phó với cường giả cấp 9 nhất trọng đến tứ trọng, nhưng đối mặt với chúng cường giả tại chỗ, cũng chỉ có số phận bị quét ngang. Bởi vì sự khác biệt thực lực giữa các cường giả cấp 9, một cảnh giới nhỏ là một trọng thiên, mà các cường giả tại chỗ, tu vi không ai thấp hơn cảnh giới cấp 9 lục trọng. Đôi mắt Nguyên Hạo hơi sáng, dường như ẩn chứa trí tuệ vô tận, nếu không đoán sai, bây giờ chư vị đã bắt đầu tiến vào các nhánh xoắn ốc khác của Ngân Hà và khu vực trung tâm Ngân Hà, để tranh đoạt đế mệnh của các nền văn minh ở đó. Dựa trên tin tức ta có được, các nền văn minh vũ trụ của nhánh xoắn ốc thợ săn trong thế giới này chỉ có thể coi là yếu kém, mà các nhánh xoắn ốc khác đều tồn tại những nền văn minh vũ trụ hàng đầu, ba nền văn minh cấp lục địa. Chỉ là nền văn minh cấp 5 đỉnh phong đã có được công kích hạt ánh sáng có thể phá hủy hành tinh, có thể tưởng tượng được một nền văn minh cấp lục địa cao hơn một cấp độ lớn hơn hắn, thực lực nền văn minh của họ chắc chắn mạnh hơn vô số lần, nắm giữ những vũ khí khoa học kỹ thuật mạnh mẽ hơn. Ngay cả chúng ta cũng không dám nói có thể có tuyệt đối chắc chắn đối kháng với họ. Tuy nhiên nếu chúng ta muốn truyền bá hệ thống tu luyện đến các nền văn minh của các nhánh xoắn ốc khác của Ngân Hà, hiệp trợ thiên đạo biến đổi thế giới này, tranh đoạt nhiều đế mệnh hơn, ắt sẽ đối đầu với ba nền văn minh cấp lục địa kia, đến lúc đó một trận đại chiến tất phải khó tránh khỏi. Nguyên Hạo nói tiếp, nói ra mục đích chuyến đi này, trong chúng ta bất kỳ ai cũng khó có khả năng đối kháng một nền văn minh cấp lục địa, không bằng chúng ta tạm thời gác lại tranh chấp, kết thành đồng minh trước tiên toàn lực đối phó với ba nền văn minh cấp lục địa kia, thế nào? Chúng cường giả trầm mặc không nói, trong lòng không ngừng suy nghĩ, biết Nguyên Hạo nói không giả. Cần biết rằng mấy trăm năm trước khi vừa xâm chiếm thế giới này, đã có một vài cường giả cấp 9 không may rơi vào lãnh thổ của ba nền văn minh cấp lục địa kia, tự mình đã trải nghiệm trang bị vũ khí khoa học kỹ thuật của nền văn minh cấp lục địa. Bất ngờ từ vết nứt không gian lao ra, trên bầu trời mênh mông cổ tông, hai kẻ đang kịch chiến. Một người là nam tử áo trắng mặt lạnh như băng, tay cầm trường thương. Người kia là cường giả khôi ngô thân hình vạm vỡ, hai tay vung hai thanh cự phủ. Chẳng rõ vì nguyên do gì, cả hai giao chiến kịch liệt không ngừng, mỗi chiêu mỗi thức đều tung ra những đòn công kích khiến các cường giả thất giai phải kinh hồn bạt vía. Cũng bởi cuộc giao chiến của bọn họ, vài đạo lôi kiếp đen kịch sắp giáng xuống đã bị năng lượng bùng phát từ bọn họ nuốt chửng. có kẻ lại dám nhúng tay can thiệp thiên kiếp. Thế lôi kiếp trên bầu trời lập tức chững lại, thượng thương tự hồ bị hành vi của bọn họ chọc giận. Sau khoảnh khắc, linh khí trong phạm vi ngàn dặm lại gào thét tụ tập, phạm vi mây kiếp đột nhiên mở rộng, che kín bầu trời vạn dặm. Những tia sét đen kịt ẩn hiện trong đó thân hình cũng tăng vọt, từ cỡ thùng nước biến thành cỡ cột trụ, trông như từng con lôi long diệt thế. Thậm chí thấp thoáng trong những tia sét đen kịt kia, còn xen lẫn vần kim quang. Thiên khung bên trên Mênh Mông Cổ Tông tự hồ sắp đổ sụp, mây kiếp tỏa ra thiên uy vô hình khiến tất cả trưởng lão, đệ tử của Mênh Mông Cổ Tông cùng cường giả các thế lực khác lòng không khỏi run sợ. Sự biến đổi của thiên kiếp cũng khiến hai kẻ đang kịch chiến tâm thần căng thẳng, nhận ra mình đã thoát khỏi không gian loạn lưu. Thế là hai bên tạm ngừng chiến, quan sát xem mình đang ở đâu. Cửu Thiên Huyền Lôi. Kẻ độ kiếp của Mênh Mông Cổ Tông nhìn thấy uy lực thiên kiếp biến hóa, mặt lập tức tràn đầy tuyệt vọng. Cửu Thiên Huyền Lôi ngay cả cường giả hỗn động cảnh bát giai cũng không dám dễ dàng chống lại, đây chính là lôi kiếp vô thượng trong truyền thuyết chỉ xuất hiện khi thành tiên. Giờ đây lại xuất hiện trong lôi kiếp của một tu sĩ thất gia nhỏ bé như hắn, có thể nói là cục diện chắc chắn phải chết. Đáng chết. Tất cả là vì các ngươi. Là vì các ngươi. Cường giả Mênh Mông Cổ Tông trừng mắt nhìn chằm chằm hai kẻ đột ngột xuất hiện, đôi mắt đỏ ngầu tự muốn ăn thịt người. Nếu không phải hai kẻ này đột nhiên xuất hiện trong phạm vi lôi kiếp của hắn, uy lực lôi kiếp đã chẳng tăng thêm. Hắn cũng sẽ không như bây giờ, không còn một chút cơ hội vượt qua lôi kiếp, chắc chắn thân tử đạo tiêu. Ta muốn các ngươi chết. Người này gương mặt tràn đầy điên cuồng và oán hận, trong cục diện thập tử vô sinh đầy tuyệt vọng này, đạo tâm hoàng mỹ của hắn cũng lung lay một tia, bị kiếp khí thừa cơ ảnh hưởng, lâm vào ma chướng. Bản tôn dù chết cũng phải kéo các ngươi chôn cùng. Kẻ độ kiếp kia gầm thét, dốc hết toàn lực lao về phía hai kẻ trên trời. Kẻ độ kiếp của Mênh Mông Cổ Tông đã lâm vào ma chướng, không màng tới hai cường giả có thể xé rách không gian kia nhìn qua đã mạnh hơn hắn vô số lần. Chân nguyên bàng bạc trong cơ thể hắn bùng nổ ngang tàn, vừa ra tay đã là thần thông mạnh nhất Mênh Mông Thiên chỉ truyền thừa vạn năm của Mênh Mông Cổ Tông. Một ngón tay khổng lồ màu xanh, tràn ngập ý vị thương mang vạn cổ, từ sau lưng cường giả Mênh Mông Cổ Tông xé rách không gian lao đi, hung hăng nghiền ép về phía hai kẻ sừng sững dưới mây kiếp, muốn kéo bọn họ hoàn toàn vào phạm vi phong tỏa của lôi kiếp, không cho thoát thân. Lê Khuê Tiên Vương, kẻ vừa từ hư không xuất hiện, còn chưa kịp quan sát kỹ xem mình đang ở tiên vực nào, nhìn thấy Mênh Mông Thiên chỉ đang tấn công tới, liền hừ lạnh một tiếng, sâu kiến nhỏ bé cũng dám ra tay với bản tiên vương. Hắn tiện tay chém ra một đạo phủ quang, trực tiếp khiến kẻ độ kiếp cùng đòn tấn công của hắn bị một chiêu chém thành hai khúc. Thậm chí mây kiếp thiên kiếp đang không ngừng tích tụ lực lượng cũng bị chém tan hoàn toàn, bầu trời lập tức sáng trở lại. Cảm nhận xung quanh không hề có một tia tiên khí, Lê Khuê Tiên Vương nhíu mày, đây là hạ giới. Ta làm sao có thể phá vỡ gông xiềng thiên địa mà đến hạ giới? Là một tiên vương trấn giữ một phương ở Thanh Dương Thiên Tiên Vực, Lê Khuê Tiên Vương cũng là kẻ kiến thức rộng rãi. Hắn biết rằng dưới 33 thiên tiên vực có vô số linh giới, tu chân giới, phàm giới. Nhưng do chư vị tiên đế, giữa tiên vực và hạ giới tồn tại một tầng gông xiềng thiên địa. Ngàn vạn năm qua, chỉ có tu chân giả hạ giới tu luyện đến cảnh giới nhất định mới có thể phi thăng lên tiên vực, chưa từng nghe nói tiên nhân, tiên vương hay sinh linh cấp thấp ở tiên vực có khả năng xuống hạ giới. Nhiều nhất cũng chỉ có thể thông qua vài thủ đoạn, tốn kém cái giá cực lớn, đưa tiên khí cấp thấp hay vật phẩm vô tri xuống cho hậu nhân hoặc đạo thống của mình ở hạ giới. Theo lý mà nói, khi Lê Khuê Tiên Vương và Vũ Hóa Tiên Vương giao chiến vô ý tiến vào không gian loạn lưu, lúc đi ra, dù không phải ở cương vực Thanh Dương Thiên Tiên Vực thì cũng phải ở tiên vực khác. Nhưng giờ đây, Lê Khuê Tiên Vương lại chẳng hiểu vì sao xuất hiện ở thương giới. Lê Khuê Tiên Vương nhìn Vũ Hóa Tiên Vương trước mặt với vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, tựa như sớm đã ngờ tới mình sẽ xuất hiện ở hạ giới. Hắn nhớ lại hai người vốn nước sông không phạm nước giếng, nhưng gần đây Vũ Hóa Tiên Vương lại đột nhiên cố ý lấy lý do tranh đoạt một kiện tiên vương khí để cùng hắn tiến hành sinh tử chiến. Hắn hỏi, Vũ Hóa Tiên Vương, là ngươi thiết kế đưa ta vào hạ giới sao? Vũ Hóa Tiên Vương trong bộ bạch y gật đầu đáp, không sai. Lê Khuê Tiên Vương khẽ nhướng mày, cự phủ trong tay vung lên hổ hổ sinh uy, hư không cũng vì đó rung động, đây là ý gì? Ngươi muốn đánh giết ta ở hạ giới sao? Ha ha, bằng thực lực của ngươi còn lâu mới làm được. Hay có lẽ ngươi sớm đã bố trí cạm bẫy ở hạ giới này rồi? Nói đến đây, Lê Khuê Tiên Vương hai mắt hơi híp lại, thần thức Mênh Mông lập tức tản ra, nhẹ nhàng bao phủ 3000 đạo châu, muốn xem liệu Vũ Hóa Tiên Vương có bố trí cạm bẫy hay không. Lê Khuê Tiên Vương có thực lực Tiên Vương tứ trọng, còn Vũ Hóa Tiên Vương có thực lực Tiên Vương tam trọng. Dù Vũ Hóa Tiên Vương là thiên kiêu cái thế mới thăng cấp của 33 thiên tiên vực trong vạn năm qua, nắm giữ năng lực khiêu chiến vượt cấp, nhưng Lê Khuê Tiên Vương cũng không phải kẻ tầm thường. Hắn thành danh trăm vạn năm, thực lực cũng không phải tiên vương bình thường có thể sánh được. Nếu không có cạm bẫy bố trí, Lê Khuê Tiên Vương không hề sợ Vũ Hóa Tiên Vương. Vũ Hóa Tiên Vương cười nhạt, ta chỉ phụ trách dẫn ngươi đến thương giới, còn việc muốn giết ngươi không phải là ta. Ánh mắt Lê Khuê Tiên Vương ngưng lại, một luồng sát khí kinh thiên địa khiếp quỷ thần khủng khiếp hiện lên, ngươi cùng một tiên vương khác cùng nhau mai phục ta ở đây sao? Trong lúc hai người trên trời trò chuyện, mọi người Mênh Mông Cổ Tông và cường giả các thế lực bí mật quan sát phía dưới đã ngây dại tại chỗ. Bọn họ không ngờ rằng kẻ độ kiếp vốn đủ để xưng tôn ở thương giới lại bị kẻ xâm nhập tiện tay một chiêu giết chết, càng không ngờ tới là những lời bọn họ nói. Hai vị này là tiên vương đến từ thượng giới tiên vực sao? Đám người thương giới tầm mắt bị hạn chế, không biết tiên vương là cảnh giới gì, nhưng rõ ràng cao hơn hỗn động bát giai, tiên nhân cửu giai, thực lực mạnh hơn ngàn vạn lần. Chẳng phải cửu thiên huyền lôi thiên kiếp khủng khiếp kia cũng bị hắn chém tan sao? Đương nhiên, điều khiến bọn họ khiếp sợ hơn là thân phận của một tiên vương khác. Vũ hóa tiên vương. Các thế lực nhìn gương mặt có chút quen thuộc kia, trong lòng hiện lên vẻ nghi hoặc, hai chữ vũ hóa chẳng lẽ là vị thiên kiêu tuyệt thế của vũ hóa cổ tông trong truyền thuyết, người đã thuận lợi vượt qua thiên kiếp, phi thăng lên tiên vực 8.000 năm trước. Quả nhiên, cường giả vũ hóa cổ tông ẩn nấp trong bóng tối nhảy ra, lớn tiếng hô cung nghênh lão tổ hạ giới, rõ ràng nhận ra thân phận của vũ hóa tiên vương. Lê Khuê Tiên Vương liếc nhìn đám người phía dưới, cự phủ trong tay nắm chặt, ngoài mặt lại nhếch miệng cười nói, thì ra giới này là cố hương của ngươi trước khi phi thăng. Ngươi thiết kế để ta đến nơi đây, không sợ sau đó chúng ta giao chiến sẽ trực tiếp khiến sinh linh hạ giới này đồ tháng sau. Đồng bạn khác của ngươi đâu, gọi hắn ra đây, ta muốn xem hắn làm thế nào để giết ta. Vừa rồi thần thức của hắn đã tỉ mỉ quét khắp các nơi ở thương giới, kể cả sâu trong hư không, không phát hiện dấu vết của một tồn tại cấp tiên vương khác. Rõ ràng không có ai khác cùng vũ hóa tiên vương mai phục hắn. Nhưng nhìn vẻ mặt đạm nhiên và nắm chắc phần thắng của vũ hóa tiên vương, rõ ràng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Vũ hóa tiên vương cười thần bí, ngươi chẳng phải đã ở trong cơ thể hắn rồi sao? Hắn ở khắp mọi nơi. Lời vừa dứt, cảnh giác trong lòng Lê Khuê Tiên Vương lập tức dâng lên đến cực điểm, linh hồn chợt run rẩy, như có đại khủng bố vô thượng đang giáng xuống. Chỉ thấy thiên kiếp vốn bị Lê Khuê Tiên Vương một búa chém tan, không biết từ lúc nào đã tụ tập trở lại. Nhưng lần này mây kia, cách xa vạn dặm, Hoắc Long vẫn có thể cảm nhận được mảnh chiếu lệnh thiên đình tỏa ra sức mạnh cường đại kia. Nó chính là cốt lõi sức mạnh của tiên đảo lơ lửng này, tựa như trái tim thế giới của một cõi. Ngắm nhìn tiên đảo khổng lồ lơ lửng này, linh hồn Hoắc Long chợt dâng lên một sự rung động. Hắn cảm thấy từng nhành hoa ngọn cỏ, từng viên đá gốc cây nơi đây đều thân thuộc lạ kỳ, cứ như hắn vốn dĩ là chủ nhân của nơi đây. Hoành tinh tiên đảo, sau 365 năm, Hoắc Long ta cuối cùng cũng đã trở về. Đúng vậy, Hoắc Long chính là kiếp chuyển thế của hoành tinh tinh chủ. Theo dòng chảy nguyên bản, kiếp trước của Hoắc Long là một tinh thần tiên thiên được thiên địa thai nghén, trời sinh chấp chưởng một loại thiên địa quy tắc và quyền năng, địa vị tôn quý. Đáng tiếc, hơn 300 năm trước, vì luân hồi chủ thần xâm lấn khiến tinh không vĩnh hằng giới bị hủy diệt, tất cả tiên thiên tinh thần đều chết yểu trong bào thai, chỉ còn một tia chân linh được bảo toàn, chuyển thế trùng tu. Giờ đây, thiên đình mở cửa, đã đến lúc Hoắc Long lấy lại thần vị vốn thuộc về mình. Chỉ cần hắn có thể thuận lợi đoạt được mảnh chiếu lệnh thiên đình kia, luyện hóa nó, chưởng khống thiên địa đại đạo ứng với thần vị hoành tinh tinh chủ, liền có thể trở thành hoành tinh tinh chủ tân nhiệm của thiên đình. Mà thực lực của hắn cũng sẽ một bước lên trời, vươn lên thành cường giả cửu giai, lại còn không phải cường giả cửu giai tầm thường. Ít nhất cũng có thể đạt đến cửu giai tam tứ trọng, thậm chí về sau đạt đến trình độ của các chí cường giả như Nguyên Hạo hiện tại cũng không phải là không thể. Nhưng ngay khi Hoắc Long vì quan sát chiếu lệnh thiên đình của hoành tinh tinh chủ mà thoáng thất thần, mấy vị tranh đoạt thần vị khác cũng đã cuối cùng chạy tới, cũng đã tiến vào hoành tinh tiên đảo. Hoắc Long mắt hổ thoáng liếc nhìn mấy người kia, lập tức dưới chân tốc độ lại tăng thêm, hướng về hoành tinh thần cung ở trung tâm tiên đảo lao đi. Mấy vị cường giả phía sau thấy vậy, cũng chỉ có thể nén xuống nỗi kinh ngạc trong lòng, toàn lực đuổi theo Hoắc Long. Về thân phận Hoắc Long là kiếp chuyển thế của hoành tinh tinh chủ, bọn họ đã sớm rõ. Mấy năm gần đây, vì tranh đoạt thiên mệnh hoành tinh tinh chủ, bọn họ đã không ít lần xảy ra xung đột và chiến đấu. Trên thực tế, trong vĩnh hằng giới, những kẻ tu hành có thể tu luyện đại đạo quy tắc của mạch hoành tinh tinh chủ và khai mở thiên mệnh hoành tinh tinh chủ không phải ít, nhưng tuyệt đại đa số đều yếu kém hơn, đều trong quá trình tranh đoạt thiên mệnh mà bị các cường giả khác chém giết, toàn bộ thiên mệnh bị cướp đoạt mất. Bởi vậy mới dẫn đến giờ đây chỉ còn vài cường giả rải rác có thể chống đỡ đến lúc thiên đình mở cửa, hơn nữa còn có một bộ phận không thông qua được khảo nghiệm thiên giai. Cuối cùng, chỉ có mấy người bọn họ tiến vào hoành tinh tiên đảo, tranh đoạt chiếu lệnh thiên đình của hoành tinh tinh chủ. Vừa hành động, Hoắc Long và những người khác liền cảm thấy không gian tựa như một đầm lầy bùn, tràn ngập một lực đẩy yếu ớt, rõ ràng là mảnh thiên địa này đang bài xích bọn họ. Bởi vì tiên đảo lơ lửng tựa như một tiểu thế giới độc lập do từng cường giả cửu giai tạo ra, có thiên địa quy tắc đặc biệt của riêng mình, là yếu huyệt của cường giả cửu giai, tự nhiên sẽ chống lại sự xâm nhập của các tồn tại cường đại khác, ngăn ngừa thiên địa bên trong bị phá hủy. Nhưng bởi vì bọn họ nắm giữ thiên mệnh hoành tinh tinh chủ, có tư cách trở thành chủ nhân tiên đảo, nên lực đẩy này yếu kém. Nếu là những kẻ tu hành khác không có thiên mệnh tiến vào tiên đảo, thì sẽ cảm nhận được lực đẩy này cường đại hơn cả áp bức mà thiên giai mang lại, cường giả cửu giai tầm thường đừng mơ tưởng xâm nhập, sẽ ngay lập tức bị thiên địa bài xích ra ngoài. Giờ khắc này, tác dụng của thần linh thiên mệnh liền được thể hiện rõ. Nắm giữ càng nhiều thiên mệnh hoành tinh tinh chủ, thì có thể thu được càng nhiều quyền năng của tiên đảo này, có thể giảm bớt lực đẩy của thiên địa, thậm chí có thể từ chiếu lệnh thiên đình của hoành tinh tinh chủ thu được một bộ phận sức mạnh gia trì, tăng cường thực lực của bản thân. Trong đó, kẻ nắm giữ thiên mệnh hoành tinh tinh chủ nhiều nhất hiển nhiên chính là Hoắc Long, dù sao hắn là kiếp chuyển thế của hoành tinh tinh chủ, ít nhiều cũng có chút di trạch của kiếp trước. Nếu đem thần linh thiên mệnh này chia làm 10 phần, một mình Hoắc Long đã đạt được 3 phần, ba người khác thì không kém là bao, bình quân mỗi người 2/3. Nhưng muốn thuận lợi trở thành hoành tinh tinh chủ, rốt cuộc vẫn phải giao đấu rồi mới rõ thắng bại. Dù sao Vĩnh Hằng Giới là một nền văn minh tu hành, thờ phụng kẻ mạnh là trên hết, tranh đoạt thần vị đến cuối cùng giữa bọn họ vẫn phải phân cao thấp một trận, xem ai thực lực mạnh hơn một bậc, có thể đánh bại kẻ khác, luyện hóa chiếu lệnh thiên đình. Rất nhanh, bốn người Hoắc Long liền xông qua từng tiên thiên đại trận và sự quấy nhiễu của tiên cầm dị thú ẩn chứa trên tiên đảo, thuận lợi tiến vào tiên cung của hoành tinh tinh chủ, tại phía trước chiếu lệnh thiên đình triển khai đại chiến, phân định cao thấp. Cùng lúc đó, các tiên đảo lơ lửng khác ở đệ thất trọng thiên cũng lần lượt dấy lên đại chiến tranh đoạt thần vị. Các chí cường giả như Nguyên Hạo không hề bị ảnh hưởng chút nào, bước chân vẫn không đổi, kiên định tiến về phía trước. Trên đường, mỗi một trọng thiên đều có rất nhiều kẻ tu hành câu thông với tiên đảo lơ lửng, đạp vào đại đạo thành tiên, tiến đến tiến hành bước cuối cùng trước khi phong thần. Đồng thời, càng đi lên cao, bọn họ càng cảm thấy không gian càng ngày càng kiên cố, so với hạ giới kiên cố không biết bao nhiêu lần. Tại hạ giới Vĩnh Hằng Đại Lục, những cường giả cửu giai như bọn họ có thể dễ dàng xé rách không gian, tiến vào không gian loạn lưu vực hoặc ám vũ trụ, qua lại giữa thế giới thần quốc của mình và Vĩnh Hằng Đại Lục. Nhưng ở 36 trọng thiên này, dưới sự chiếu rọi của vĩ lực từ chí cao trung ương đế cung kia, bọn họ căn bản không thể xé rách không gian, chỉ có thể khuấy lên một chút gợn sóng không gian. Thậm chí đến từ tầng 16 thiên trở lên, bọn họ ngay cả gợn sóng không gian cũng không thể khuấy lên. Thời không nơi đây kiên cố tựa như tiên kim thần thiết, khó mà lay chuyển một ly. Mà khu vực từ đệ thập lục trọng thiên trở lên, đã là nơi 365 vị tinh quân, thiên quân thần vị lơ lửng trên tiên đảo. Những cường giả cửu gia nhị tam trọng thuộc đội hình thứ hai của Vĩnh Hằng Giới cũng bắt đầu tranh đoạt thần vị. Ví như đương đại vũ đế của đại vũ đế quốc đang ở tầng thứ 24 thiên tranh đoạt thần vị tử vi tinh quân. Cường giả các phương nhau nhau thi triển sở học cả đời, dốc hết toàn lực tranh đoạt các thần vị tinh quân, thiên quân. Đương nhiên, cũng có những kẻ kiêu ngạo, khí phách không cam tâm chỉ leo lên vị trí tinh quân, muốn tiến vào thiên khung cao hơn, từ 25 trọng thiên trở lên, tranh đoạt vị trí đế quân. Nhưng nếu không có thực lực cửu giai tứ trọng cảnh, căn bản không thể đạp lên thiên giai của 25 trọng thiên, sẽ bị thiên địa chi thế cường đại trong nháy mắt đẩy xuống. Nếu cưỡng ép xông vào chẳng qua là tự rước lấy nhục, thậm chí là vẫn lạc dưới thiên kiếp. Đến cuối cùng, trong Vĩnh Hằng Giới chỉ có vài trăm vị cường giả rải rác có thể bước vào thiên giai từ 25 trọng thiên trở lên. Mà các chí cường giả như Nguyên Hạo sau khi leo lên 25 trọng thiên, cuối cùng cũng cảm nhận được một tia áp lực, tốc độ dưới chân thoáng giảm đi một chút. Vô số thiên kiếp không kém gì một đòn toàn lực của cường giả cửu giai bình thường, đủ để hủy thiên diệt địa, không ngừng quấy nhiễu. Thiên địa chi thế huy hoàng tựa như từng tòa thần sơn đang trùng kích linh hồn và thần khu của bọn họ. Nhưng dù vậy, bọn họ vẫn kiên định không đổi hướng về phía trước, dốc hết sức phá tan mọi trở ngại. Nhưng có mấy chí cường giả ánh mắt lại trong quá trình này chú ý đến tất cả tiên đảo đại đế, đế quân thần vị ở phía dưới. Bọn họ đối với việc có thể đoạt được thiên đế chi vị hay không vẫn còn chút lòng tin không đủ, dù sao đế mệnh bọn họ nhận được kém xa các vị như Nguyên Hạo, Gió Vũ, Ti Thiên, thực lực cũng kém hơn một chút. Nên trong lòng bọn họ đã chuẩn bị sẵn, nếu không thể đoạt được thiên đế chi vị, thì lập tức chuyển sang tranh đoạt các vị trí đại đế, đế quân. Cùng lúc rất nhiều cường giả đang tranh đoạt thần vị ở 36 trọng thiên, hạ giới Vĩnh Hằng Đại Lục, Ngân Hà Tinh không cùng vô số thế giới phụ thuộc đồng dạng có vô số sinh linh và thế lực đang chú ý tất cả những điều này. Dù sao, đợi tân nhiệm thiên đế hiển thế, chư thần quy vị, phong thần thuận lợi kết thúc, thiên đình sẽ một lần nữa chấp chưởng Vĩnh Hằng chư giới, thống ngự vạn vật vạn linh, bọn họ đều sẽ là thần dân dưới trướng thiên đình. Bọn họ tự nhiên muốn biết vị trí cường giả nào có thể uy áp thiên hạ, leo lên đế vị trí cao vô thượng kia, trở thành thiên đế. Chỉ có điều 36 trọng thiên quá mức xa xôi, cho dù hình chiếu thiên đình vẫn luôn treo trên thiên khung các thế giới, tuyệt đại đa số sinh linh chỉ có thể nhìn rõ ràng cuộc chiến tranh đoạt thần linh ở mấy tầng thiên dưới cùng nhất, đến nỗi cuộc chiến tranh đoạt vị trí tinh quân, đế quân, đại đế thậm chí là thiên đế. Nghệ thuật trận pháp của Nguyên Hạo trong Vĩnh Hằng Giới nếu xưng thứ hai, chẳng ai dám xưng thứ nhất. Mặc dù trên con đường trận pháp, Nguyên Hạo chỉ là hậu bối. Thế nhưng, chính vì hắn đã khai sáng ra thiên diễn kinh, lĩnh ngộ thiên diễn pháp tắc có thể mô phỏng, thôi diễn vạn vật. Ngược lại, hắn còn đi xa hơn cả thủy tổ trận pháp. Tiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận này chính là do Nguyên Hạo lĩnh hội chân ý huyền ảo của đại trận thiên đình thật sự trên 36 trọng thiên suốt mấy trăm năm mới mô phỏng ra được một tia. Phải biết, Chu Thiên Tinh đấu đại trận bản gốc lấy 365 chính thần làm trận nhãn, lấy số lượng thần linh thiên đình phổ thông theo số nguyên làm nút trận, lấy vạn đạo quy tắc thiên địa làm trận văn mà bố trí, là trận pháp cường đại nhất giữa đất trời. Nếu hoàn toàn khởi động, dù là một tiểu thiên thế giới cũng sẽ dễ dàng bị xóa sổ. Kẻ không phải cường giả cấp 10 thì không thể chống cự. Tuy nói Tiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận mà Nguyên Hạo bố trí, uy lực chỉ đạt 1/2 phần 10 so với bản gốc, nhưng vẫn không phải chí cường giả phổ thông có thể đối kháng. Có thể nói, đây là một trong những át chủ bài mạnh nhất của Nguyên Hạo. Trong lĩnh vực mà người thường không thể nhìn thấy, từng sợi xích nhân quả từ tay Nguyên Hạo vương dài, nối liền với các tinh thần pháp tắc trên quảng trường ngoài Lăng Tiêu Điện và trụ trời thông thiên. Đây là lúc trước khi giao chiến với tiên linh thần tướng pháp tắc trên quảng trường, Nguyên Hạo đã vận dụng thiên diễn chi thuật, sức mạnh pháp tắc nhân quả cùng một phần sức mạnh pháp tắc vận mệnh. Hắn đã tìm ra quy luật ngưng kết của tiên thiên chi khí được các tinh thần pháp tắc thôn phệ, từ đó khiến Nguyên Hạo có thể mượn dùng một phần lực lượng của chúng. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là Nguyên Hạo nắm giữ ấn ký đế mệnh, nắm giữ một phần quyền năng thiên đế, có thể điều động một phần uy năng thiên đình. Bằng không, cho dù hắn có nhìn ra quy luật ngưng kết thần tướng tiên linh của tinh thần pháp tắc, cũng đừng hòng mượn dùng lực lượng. Tiên thiên chi khí cuồn cuộn không ngừng tràn vào đại trận, ngưng tụ thành từng ngôi sao nhỏ, vây quanh Nguyên Hạo mà vận chuyển. Nhất thời, quanh thân Nguyên Hạo có từng luồng tinh hà lượn lờ, tinh quang chói mắt bao phủ, tựa như vị thần linh vô thượng thời khai thiên lập địa. Khi cướp đoạt ấn ký đế mệnh của một vị trí cường giả cấp 2, ánh sáng ấn ký của Nguyên Hạo càng trở nên mạnh mẽ hơn. Hiện tại, hắn đã nắm giữ sức mạnh của 10 tiểu thế giới. Cảm nhận sức mạnh cường đại đến mê hoặc trong cơ thể, thần quang trong mắt Nguyên Hạo bùng lên rực rỡ, rồi hắn không ngừng ngựa không ngừng vó, chọn ngay mục tiêu tiếp theo chuẩn bị đánh bại, đó là một trong các tà thần huyết hải, chủ nhân hỗn loạn. Vừa nãy, chủ nhân hỗn loạn cùng vài chí cường giả khác đã vây công Nguyên Hạo, muốn giải quyết kẻ mạnh hơn trước tiên. Chỉ là bọn họ không ngờ át chủ bài của Nguyên Hạo lại cường đại đến thế, còn thủ đoạn ẩn giấu của bọn họ căn bản không đáng nhắc tới. Nguyên Hạo dễ dàng hóa giải vòng vây của bọn họ, thậm chí còn phản công đánh bại một vị chí cường giả. Hãy để lại ấn ký đế mệnh của ngươi. Oanh. Trong chốc lát, trận văn dưới chân Nguyên Hạo bùng nở, những ngôi sao nhỏ quanh thân nhấp nhô, vây khốn chủ nhân hỗn loạn đang thấy tình thế bất ổn, chuẩn bị rời đi. Đồng thời, tay phải Nguyên Hạo điều động tiên thiên nguyên khí cuồn cuộn, ngưng tụ thành một thanh thần kiếm, mang theo sức mạnh vô song tựa như hủy thiên diệt địa chém về phía chủ nhân hỗn loạn. Dưới sự gia trì sức mạnh của Tiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận, mỗi đòn đánh của Nguyên Hạo đều mạnh hơn gấp trăm ngàn lần, uy lực một kiếm này đủ để chém chết một hành tinh, sụp đổ một tiểu thế giới. A, à, bị đại trận tinh đấu vây khốn, chủ nhân hỗn loạn liên tục gầm thét, khối thịt khổng lồ rung động, hàng ngàn vạn xúc tu điên cuồng vũ động, khí tức hỗn loạn mãnh liệt tuôn ra. Nghịch loạn vạn pháp. Không gian thiên địa cùng tiên thiên chi khí xung quanh lập tức trở nên hỗn loạn vô tự, pháp tắc hỗn loạn khủng khiếp bao phủ thần kiếm tinh thần, muốn nghịch chuyển nó về hình thái năng lượng nguyên thủy nhất. Nhưng Nguyên Hạo là nhân vật bậc nào, nắm giữ thiên diễn pháp tắc có thể diễn hóa vạn vật, thôi diễn vạn vật, ngàn vạn pháp tắc trong thế gian hắn đều từng lướt qua. Chỉ thấy đại trận tinh thần dưới chân Nguyên Hạo vận chuyển, uy lực hùng hậu liền hóa giải thần thông pháp tắc hỗn loạn này, thần kiếm vẫn như cũ chém xuống. Phục. Thân thể tựa như khối thịt viên của chủ nhân hỗn loạn giống như giấy mỏng, bị thần kiếm dễ dàng xé rách, vô số máu tươi cùng xúc tu đứt gãy bay múa. Tiếp đó, lực lượng pháp tắc cuồng bạo tàn phá trong cơ thể chủ nhân hỗn loạn, không ngừng bào mòn thần lực, thần khu và thần hồn của y chỉ một kích, khí tức của chủ nhân hỗn loạn chợt suy yếu, bị Nguyên Hạo trọng thương. Đến cục diện này, chủ nhân hỗn loạn biết y không còn khả năng đăng lâm thiên đế chi vị, liền quyết định nhanh chóng từ bỏ ấn ký đế mệnh của bản thân, vội vàng bỏ chạy ra ngoài Lăng Tiêu Điện. Thấy vậy, Nguyên Hạo phất tay một chiêu, thu hồi đế mệnh của y, không còn để ý đến bại tướng dưới tay này, quay người đối phó mấy chí cường giả cấp 2 khác. Rất nhanh, dưới sự trợ giúp của Tiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận, Nguyên Hạo đã đánh bại hai chí cường giả còn lại, cướp đoạt ấn ký đế mệnh của bọn họ. Khí thế của Nguyên Hạo lập tức lại tăng lên một tầng nữa, ấn ký đế mệnh trở nên rực rỡ hơn cả hành tinh, hắn đã nắm giữ thực lực của 14 tiểu thế giới. Và tại các vị trí khác trong Lăng Tiêu Điện, Phong Vũ, Thiên Khuyết cùng 9 vị trí cường giả cấp 1 cũng lần lượt vận dụng một phần át chủ bài, đào thải các cường giả khác, thu nhận đế mệnh của họ vào bản thân, thực lực cũng bắt đầu tăng vọt. Rầm rầm rầm. Cuối cùng, 10 thân ảnh kinh khủng tuyệt luân sừng sững trong Lăng Tiêu Điện, không chút kiên kỵ phóng thích khí tức và đạo tắc của bản thân, đủ loại pháp tắc đang xen quanh kích, uy lực của chúng đủ để diệt sát cường giả cấp 9 thông thường. Mỗi vị trong số họ đều sở hữu sức mạnh của 10 tiểu thế giới trở lên, có thể nói là vô địch ở cấp độ cấp 9. Nhìn trận pháp bên cạnh Nguyên Hạo, các chí cường giả lộ vẻ cảm khái, Nguyên Hạo, không ngờ ngươi lại có thể lĩnh ngộ ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận, dẫn dắt lực lượng tinh thần pháp tắc ngoài Lăng Tiêu Điện, quả thật không hổ là trận pháp sư số một vĩnh hằng giới. Nguyên Hạo nhìn quanh mọi người, cười nhạt nói, chư vị có át chủ bài cũng không kém, nếu Nguyên Mỗ không có Chu Thiên Tinh đấu đại trận trợ giúp, cũng không có lòng tin cùng chư vị tranh phong. Ngay vừa rồi, phần lớn át chủ bài của các chí cường giả đã được phát huy. Trong đó có không ít chí cường giả nhận được sự trợ giúp của thập đại tiên thiên linh căn. Ví như hoàng giả của tinh quái nhất tộc Thanh Hoàng, bản thân là một gốc thanh liên, hắn lại nhận được một lá sen của thập nhị phẩm tiên thiên thanh liên. Khi lá sen đó phất động, thiên địa quanh Thanh Hoàng hóa thành một vùng trời nước một màu, có thể nói là cực kỳ khủng khiếp. Còn Hiên Khuyết thì nhận được một đoạn thân cây từ tinh thần thần thụ, Sát Lục chi chủ Cổ Tinh Hà nhận được một đoạn lóng trúc của Khổ Trúc, Phong Vũ nhận được một nhánh cây của Ngũ Hành thần thụ, đạo tổ Tần Thiên được nhân sâm quả thụ che chở, cùng với Võ Hoàng Mạc Dương nhận được một quả hồ lô từ tiên thiên hồ lô đằng. Sớm từ khi thiên đình sơ khai, màn phong thần vừa mới mở ra, thập đại tiên thiên linh căn đã có linh trí đều nhau nhau lựa chọn một hoặc hai người phát ngôn, mượn một phần lực lượng của bản thân cho người sau, muốn giúp họ đoạt lấy thiên đế chi vị. Dù sao, một khi cường giả mà bọn chúng chọn trúng trở thành thiên đế, bọn chúng cũng có thể cùng nhau nhập trú vào 36 trọng thiên, chịu sự tẩy lễ của sức mạnh chính quả thiên đế. Khi đó, bọn chúng sẽ có thể tiến thêm một bước so với các tiên thiên linh căn khác, địa vị cũng sẽ theo đó tăng lên, trở thành linh căn số một vĩnh hằng giới. Đương nhiên, trong đó cũng có một số tiên thiên linh căn đã chọn trúng người phát ngôn nhưng đều bị đào thải, ví dụ như Thái Dương cây Phù Tang và Thái Âm cây Nguyệt Quế. Còn về người phát ngôn mà cây bàn đào chọn trúng, thì không tham gia vào cuộc tranh đoạt thiên đế chi vị, mà lại đi tranh đoạt vị trí Tây Vương Mẫu, người đứng đầu các nữ tiên. Thiên đình phong thần cũng đã đến lúc hạ màn kết thúc. Ngay khi cuộc chiến tranh đoạt thiên đế chi vị trên 36 trọng thiên sắp đến hồi kết, Mục Nguyên, thân là thiên đạo, và Mục Giới, đang không ngừng sáng tạo thế giới, bồi dưỡng văn minh trong hư hải, đều dường như có cảm nhận, đồng thời quăng ánh mắt yếu ớt xuống hạ giới. Thiên đế, với vai trò là người phát ngôn của Mục Nguyên trong vĩnh hằng giới sau này, sẽ thống ngự vạn tộc sinh linh vĩnh hằng trên mặt nổi, tổng hợp toàn bộ lực lượng của vĩnh hằng giới, tiếp tục chiến dịch chinh phạt chư thiên vạn giới, cho đến khi vĩnh hằng giới thăng cấp thành đại thiên thế giới. Tầm quan trọng của vị trí này không cần phải nói cũng biết. Với cảnh giới của Mục Nguyên, Mục Giới, trong phương thiên địa này có thể xưng là toàn tri toàn năng, tự nhiên có thể một mắt nhìn ra thực lực và át chủ bài của Nguyên Hạo, Phong Vũ cùng các chí cường giả khác. Chỉ có điều, trong tình huống không ra tay can thiệp, họ cũng không dám nói rốt cuộc ai có thể trở thành người thắng cuối cùng. Bởi vì 10 vị chí cường giả cuối cùng trong Lăng Tiêu Điện, không ai là kẻ tầm thường, chênh lệch thực lực giữa đôi bên cũng không lớn. Ngay trong chớp mắt vừa rồi, Mục Nguyên đã thôi diễn ra mấy trăm vạn tuyến vận mệnh tương lai có thể xảy ra, mỗi chí cường giả đều có vô số khả năng trở thành thiên đế. Trước khi kết cục được định đoạt, mọi thứ đều có thể xảy ra. Ít nhất là trong trường hợp Mục Nguyên và Mục Giới không ra tay can thiệp. Dưới ánh mắt dõi theo của hai người, chiến đấu lại bùng nổ trong Lăng Tiêu Điện, châm lên một cuộc hỗn chiến càng thêm thảm khốc và kinh khủng. 36 trọng thiên, thiên đế đảo, Lăng Tiêu Điện. 10 vị chí cường giả vĩnh hằng giới khí tức ngút trời, pháp tắc mà mỗi người bọn họ lĩnh ngộ va chạm, đan xen, nghiền ép lẫn nhau. Ngay sau đó, đôi mắt của 10 chí cường giả sắc bén, không nói thêm lời nào, lại ngang tàng ra tay, vô số thần thông bí pháp được phóng thích, chỉ trong thoáng chốc giữa thiên địa, các loại thần quang vô cùng nguy hiểm lấp loé. Bấy giờ, sự chênh lệch thực lực giữa họ không còn lớn, muốn tranh đoạt thiên đế chi vị cuối cùng, chính là liều xem át chủ bài cuối cùng của ai cường đại hơn, ai đánh bại người khác trước một bước. Bọn họ chỉ cần đánh bại trước một trong các chí cường giả, cướp đoạt và hấp thu ấn ký đế mệnh của hắn, thực lực liền có thể lập tức tăng vọt hơn 10 tiểu thế giới chi lực. Như vậy, họ liền có thể giành được ưu thế lớn hơn, thuận thế nghiền ép các chí cường giả còn lại. Nguyên Hạo chân đạp tiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cùng pháp tắc thần trụ bên ngoài hô ứng lẫn nhau, thông phệ đại lượng tiên thiên chi khí, khí thế hùng vĩ vượt xa người khác. Trên thực tế, thực lực của Nguyên Hạo cũng thực sự mạnh hơn chính người khác mấy tiểu thế giới chi lực. Nhưng không gian chi thần Hiên Khuyết lại không hề e ngại, ánh mắt tràn ngập chiến ý nồng đậm đặt trên thân Nguyên Hạo. Rõ ràng hắn đã chọn đối thủ này, muốn một lần đoạt lấy ấn ký thiên mệnh của hắn, định đoạt kết cục tranh đế vị. Thần ma tinh huyết. Chỉ thấy Hiên Khuyết lấy ra vài giọt tử kim sắc tinh huyết, mỗi giọt đều ẩn chứa năng lượng hùng hậu, tản mát ra quang huy rực rỡ chiếu rọi chư thiên, giống như từng hành tinh thu nhỏ, mơ hồ có thể thấy từng tôn thần ma tám tay hiện ra trong đó. Hiên Khuyết liều mạng nuốt nó vào bụng, giây phút sau cơ thể hắn bành trướng, vô số mạch máu vỡ tung, từng giọt máu tươi chảy ra. Nhưng không lâu sau, cơ thể Hiên Khuyết trở lại hình dạng ban đầu, từng đạo đạo văn pháp tắc không gian hiện ra và lưu chuyển trên bề mặt da hắn, tử kim sắc tinh huyết không ngừng phóng xuất ra năng lượng mãnh liệt hùng hậu, khiến khí tức của hắn chợt tăng vọt mấy lần. Những giọt tinh huyết đó lại là tinh huyết của một cường giả cấp 10 đỉnh phong, cho dù trải qua 5 tháng dài đằng đẵng tiêu biến, bị vĩnh hằng giới rút lấy phần lớn sức mạnh, thì đó cũng không phải là thứ mà cường giả cấp 9 thông thường có thể tiếp nhận. Loại năng lượng cuồng bạo kinh khủng như vậy, dù là cường giả cấp 9 đỉnh phong, cũng sẽ lập tức bị bạo thể mà chết. Chính vì Hiên Khuyết là thân thể chuyển thế của hắn, pháp tắc có cùng nguồn gốc, nên có thể hấp thu và trưởng khống sức mạnh trong tinh huyết tốt hơn, lực lượng trực tiếp tăng lên 3 tiểu thế giới chi lực. Nhưng điều này vẫn chưa kết thúc, Hiên Khuyết gầm thét, tinh thần thần thụ ban cho ta thêm lực. Ông! Một hư ảnh thần thụ hiện lên sau lưng Hiên Khuyết, vô tận tinh thần chi lực chảy xuôi trong thân cây, cành lá và rễ của nó xuyên qua vũ trụ tinh hà, mỗi chiếc lá đều tựa như một ngôi sao. Đó chính là tinh thần thần thụ, một trong thập đại tiên thiên linh căn. Nhất thời, dưới sự hỗ trợ lẫn nhau của pháp tắc không gian và pháp tắc tinh thần, thực lực của Hiên Khuyết lại tăng vọt, đạt khoảng 17 tiểu thế giới chi lực. Nguyên Hạo, bổn tôn muốn xem, đối mặt tinh thần thần thụ trưởng khống pháp tắc tinh thần, tiểu chu thiên tinh đấu đại trận của ngươi còn có thể phát huy được mấy phần thực lực. Tinh thần thần thụ, với vai trò là nguồn gốc của tinh không vĩnh hằng giới, mọi uy lực của chu thiên tinh đấu đại trận chân chính trong thiên đình đều bắt nguồn từ nó. Đôi mắt Hiên Khuyết ngưng lại, đoạn thân cây tinh thần trong tay vung lên, hư ảnh tinh thần thần thụ sau lưng nở rộ vô tận pháp tắc tia sáng, trực tiếp can thiệp các tinh thần hư ảo quanh Nguyên Hạo, muốn phá giải đại trận tinh đấu của hắn. Nhất thời, ngoại trừ hai hư ảnh chí tôn tinh thần Thái Dương và Thái Âm, các tinh thần khác làm nút của đại trận đều dao động đến mức không chịu nổi, từng vết rách hiện ra trên bề mặt, tựa như ngay sau đó đại trận mà Nguyên Hạo bố trí sẽ tan vỡ. Nguyên Hạo nhíu mày, nhưng rất nhanh liền giãn ra, ha ha, nếu là tinh thần thần thụ chân chính xuất hiện, tiểu chu thiên tinh đấu đại trận mà ta bố trí tự nhiên không thể vận chuyển. Thậm chí sẽ bị phản khách thành chủ, sức mạnh của đại trận bị khống chế ngược lại công kích ta. Nhưng đáng tiếc, trong tay ngươi chỉ có một đoạn thân cây nhỏ. Lời còn chưa dứt, Nguyên Hạo thi triển thiên diễn pháp tắc cùng nhân quả pháp tắc, ngưng tụ thành một lưỡi đao vô hình cắt đứt nhân quả giữa hai người, khiến đại trận ổn định trở lại. Pháp tắc nhân quả quả nhiên danh bất hư truyền. Chiến ý của Hiên Khuyết ngút trời, hôm nay liền để bổn tôn mở mang kiến thức một chút uy lực chân chính của nó. Chỉ có điều, các chí cường giả khác rõ ràng sẽ không đứng yên nhìn Nguyên Hạo và Hiên Khuyết chiến đấu, cuộc tranh đế vị vô cùng quan trọng, mỗi cường giả đều là đối thủ của nhau. Cánh sen mà Thanh Hoàng trên thân nhận được từ Tiên Thiên Thanh Liên lay động, lờ mờ có thể nhìn thấy, trên lá sen khắc vô số tiên thiên phù văn và hoa văn, tựa như ẩn chứa tất cả pháp tắc giữa thiên địa. Xung quanh còn có vô lượng hỗn độn khí mờ mịt bốc lên, vạn sợi thần liên trật tự lượn lờ, diễn hóa ra một vùng trời nước một màu vạn dặm. Một vầng trăng sáng treo trên bầu trời xanh, từng gốc thanh liên ẩn chứa khí tức tạo hóa cắm rễ vào hư không bích hải, trên lá sen dường như có vô số sinh linh thai nghén mà thành, đang quỳ lạy cầu nguyện Thanh Hoàng. Với vai trò là hoàng giả của tinh quái nhất tộc, Thanh Hoàng dung hợp một phần ấn ký thiên tâm của Sơn Hải giới ngày xưa, thực lực mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Chư thiên tạo hóa thần ấn. Giữa những lần lay động của thanh liên, trời nước một màu đổ sập xuống, đạo văn thần ấn dày đặc ngưng kết thành từng viên thần ấn to bằng ngọn núi, tấn công về phía Nguyên Hạo, Hiên Khuyết và những người khác. Đây là một môn thần thông cường hãn mà Thanh Hoàng đã lĩnh ngộ được từ thể chất đặc thù của một luân hồi giả đã sa đọa trong quá khứ. Mặc dù xét theo tu vi hiện tại của Thanh Hoàng, luân hồi giả đó chẳng qua là một con kiến cấp 8, thực lực không chịu nổi một kích. Nhưng thánh thể thần ấn của kẻ sau lại cực kỳ bất phàm, là thứ hắn đã hao phí đại lượng điểm luân hồi để đổi lấy từ luân hồi chủ thần, có danh tiếng không nhỏ trong chư thiên vạn giới. Ngang. Cổ Tinh Hà ngang ngược cầm lên, đôi mắt tinh hồng tựa như ẩn chứa một thế giới đỏ sẫm, tràn ngập vô tận sát khí nghiệp lực. Trên thân rồng dữ tợn đáng sợ của Cổ Tinh Hà, từng bướu thịt phun ra cuồn cuộn kiếp sương mù đen kịch và sát khí đỏ rực, tràn ngập khí tức cực hạn bất tường. Mọi kiếp nạn, tai họa trong thế gian đều hiện ra trong khoảnh khắc này, tựa như muốn hủy diệt chư thiên, vạn vật khó khăn. Ta chinh chiến vô tận huyết hải vạn năm, thôn vệ rất nhiều tà thần, mới nắm giữ quyền năng sát lục và tai họa thế gian, trở thành vua không ngai của vô tận biển máu. Cũng vậy, hôm nay ta cũng sẽ trở thành chủ nhân thiên đình, đăng lâm thiên đế chi vị. Lục Họa Thương Long. Thiên Nhân Ngũ Suy. Trong khoảnh khắc, Lăng Tiêu Điện tam phân thiên hạ, một bên từng vết rách hư không dày đặc, tựa như vết tích trời, từng ngôi tinh thần khổng lồ cuồn cuộn từ trong đó tuôn ra, tản mát ra những tia tinh huy nguyệt hoa như sóng nước, lại vô cùng nguy hiểm. Một bên trời nước một màu đổ sập xuống, vạn thần ấn ngang dọc, vô lượng hỗn độn khí bốc lên, thần liên trật tự cuốn quanh, tựa như cảnh khai thiên tích địa. Một bên ôn dịch, phong bạo cùng các tai họa thương long tàn phá, thiên nhân ngũ suy mục nát, tử vong, khí tức hủy diệt tràn ngập ra, tựa như cảnh thế giới kết thúc. Mấy vị trí cường giả còn lại cũng không cam lòng chịu thua, cùng lúc ngang tàn ra tay, thi triển tuyệt thế thần thông tấn công những người khác. Bởi vì mỗi một chí cường giả ở đây đều là đối thủ, căn bản không tồn tại cái gọi là minh hữu. Vạn tượng quy nhất, nghịch diễn hỗn độn. Đạp thiên chín bước. Vạn vật tàn lụi. Đấu chiến thiên hạ. 12 nguyên thần. Với vai trò là những tồn tại cao cấp nhất của vĩnh hằng giới, mỗi sát na giữa họ đã giao thủ hàng tỷ lần, mỗi chiêu đều hung hiểm vạn phần, có thể xé rách một tiểu thế giới, đánh sập gần một nửa vĩnh hằng đại lục. Trong đó, Nguyên Hạo phải chịu áp lực lớn nhất, dù sao ai bảo hắn có ấn ký đế mệnh nhiều nhất, thực lực cường đại nhất, tự nhiên sẽ bị các chí cường giả nhắm vào, thỉnh thoảng sẽ ăn ý cùng nhau ra tay đối phó Nguyên Hạo. Nhưng Nguyên Hạo không hề bối rối, tốc độ vận chuyển của Tiểu Chu Thiên Tinh Đấu đại trận dưới chân đột nhiên tăng nhanh, vô tận phù văn thần bí hỗn tạp tức khắc bùng nở, thông vệ vô tận tiên thiên chi khí, gia trì uy lực pháp tắc tinh thần ngoài lăng tiêu điện lên cao, tạo thành từng đạo che chắn. Rầm rầm rầm. Những đòn tấn công cuồng bạo đến cực hạn không ngừng đánh xuống, năng lượng che chắn của trận hình tinh đấu giống như cánh mỏng từng tầng vỡ vụn, thoáng chốc mấy vạn tầng năng lượng che chắn đã bị xé nứt. Nhưng giây phút sau, một lượng lớn tiên thiên chi khí chuyển hóa, lại có hàng ngàn vạn tầng che chắn mới dâng lên, tiếp tục tiêu diệt những đòn tấn công của các chí cường giả. Liên tiếp như vậy, Nguyên Hạo lại dễ dàng chống lại đợt công kích hợp lực đầu tiên của mọi người, ngay cả vạt áo cũng không hề xáo động. Tứ tượng tinh tú. Đôi mắt Nguyên Hạo phóng ra thần quang rực rỡ, cuối cùng không còn phòng thủ, đại trận lần nữa vận chuyển, tiên thiên chi khí cuồn cuộn hội tụ, tràn vào 28 ngôi sao làm trận nhãn, biến chúng thành bốn thần thú tinh tú vạn trượng là Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ. Gầm. Tứ tượng thần thú tinh tú gầm thét, từ Tiểu Chu Thiên Tinh Đấu đại trận nhảy ra, nghênh tiếp bốn người gần nhất là Thanh Hoàng, Cổ Tinh Hà, Long Hoàng, Hình Chiến, lập tức bùng nổ ra chiến đấu kịch liệt. Bốn đầu thần thú tinh tú này thi triển ra thực lực lại không kém gì cường giả cảnh giới cửu giai lục trọng. Nếu đặt vào bình thường, bất kỳ chí cường giả nào tại chỗ chỉ cần hao phí chút công phu, đều có thể dễ dàng giải quyết chúng. Nhưng bây giờ, các chí cường giả kiềm chế lẫn nhau, trong hỗn chiến đối kháng, lại có Tiểu Tinh Đấu đại trận làm cội nguồn, không ngừng cung ứng sức mạnh duy trì sự phá hủy và khôi phục tuần hoàn, chúng lại có thể tạm thời may mắn sống sót, giải nguy nhất thời cho Nguyên Hạo. Thậm chí Nguyên Hạo còn có thể rảnh tay, thi triển thần thông phản công các chí cường giả khác. Rầm rầm rầm. Năng lượng cuồng bạo đến cực hạn lần nữa bao phủ đại điện mênh mông, đủ loại dị tượng thiên địa hiện ra, một cảnh thần ma loạn vũ, long trời lở đất. Nguyên Hạo. Một bên khác, Võ Hoàng Mạc Dương đánh tan mấy đạo công kích, đột nhiên đối diện Nguyên Hạo từ xa, chiến ý trong đôi mắt hắn rực cháy như lửa đốt trời, nóng bỏng vô cùng. Ngươi và ta là địch thủ số mệnh, tranh đấu hơn vạn năm, từ trước đến nay đều có thắng bại, thực lực chẳng phân biệt cao thấp. Bất quá, hôm nay cũng đã đến lúc kết thúc loại số mệnh này. Ngươi và ta liền ở đây quyết ra thắng bại cuối cùng, xem ai có thể đăng đỉnh thiên đế chi vị, ai hơn một bậc. Đôi mắt Nguyên Hạo cũng dâng lên một vòng chiến ý, gật đầu nói, đích xác nên vẽ lên dấu chấm tròn cho ân oán số mệnh vạn năm giữa ngươi và ta. Trong gần vạn năm qua, Nguyên Hạo và Mạc Dương cứ mỗi trăm năm lại hẹn chiến một lần. Một là vì họ là địch thủ số mệnh, để phân rõ thắng bại, xem ai cường đại hơn. Hai là để luận đạo, thông qua chiến đấu kiểm chứng tu vi và cảm ngộ của bản thân. Chính vì những trận chiến liên tiếp giữa họ mới khiến họ có thể nhanh chóng đuổi kịp Phong Vũ, Huyền Nguyên và nhóm người tu hành đầu tiên của Vĩnh Hằng Giới, đồng thời không ngừng trưởng thành trong các cuộc chiến tranh với Sơn Hải Giới sau này, trở thành những nhân vật lãnh đạo, một trong các chí cường giả của Vĩnh Hằng Giới. Nhưng từ khi Thiên Đình mở ra, bước vào cảnh giới tiên thần cấp 9 cho đến nay, họ lại gần như không giao chiến. Chỉ có vài lần tiếp xúc, vẫn là phân thân của họ phát sinh chút xung đột khi tranh đoạt đế mệnh trong một số tiểu thế giới, nhưng cũng chưa từng tiến hành những trận chiến đầy niềm vui. Bây giờ Phong thần sắp kết thúc, thiên đế chi vị đã gần trong gang tấc, cũng đã đến lúc vẽ lên dấu chấm tròn cho số mệnh giữa họ. Trong chốc lát, hai người động thủ, phân biệt tế lên vũ khí được phép diễn hóa từ quân cờ đen trắng của thiên đạo, thiên diễn bàn cờ và luân hồi sinh diệt châu. Chính vì hai thần khí này, họ mới có thể trở thành địch thủ số mệnh vạn năm, không ngừng tranh đấu lẫn nhau, cho đến ngày hôm nay. Sau vạn năm không ngừng tế luyện, hai vũ khí thần binh này sớm đã đạt đến cấp độ thần khí cấp 9, khắc ghi đạo vận pháp tắc đại đạo mà họ tu hành cả đời. Uy thế cực kỳ khủng khiếp. Nguyên Hạo nhất niệm lướt qua, thiên diễn bàn cờ liền bắn ra từng quân cờ màu trắng, hóa thành vô số thần quang, như mũi giáo thí thần giết về phía Mạc Dương. Sinh diệt luân hồi, vạn vật đều thôi. Mạc Dương gầm thét, luân hồi sinh diệt châu được tế luyện từ quân cờ màu đen ầm vang nhấp nhô, trong khoảnh khắc thể tích trở nên lớn như một ngôi sao. Trên đó quỷ dị tồn tại đồng thời hai loại sức mạnh hoàn toàn tương phản là sinh cơ bừng bừng và kết thúc hủy diệt, vô tận phù văn màu xanh và phù văn màu đen lấp lóe. Cuối cùng giao hội tại chỗ tạo thành một cổ sức mạnh luân hồi vạn vật. Chỉ thấy vô tận thần quang hủy diệt bùng nở, trực tiếp xóa sạch mọi công kích của Nguyên Hạo gần như không còn gì, thậm chí còn đánh lui Cổ Tinh Hà và Long Hoàng đang đợi thời cơ tấn công lén. Ngay sau đó, sức mạnh hủy diệt nồng đậm giáng xuống, phủ chụp về phía khu vực của Nguyên Hạo. Nhất thời, hư không thiên địa này bắt đầu bị chôn vùi, sụp đổ, đạo vận pháp tắc suy bại, vỡ vụn, phản phất toàn bộ thế giới đều đang đi về con đường hủy diệt kết thúc. Sắc mặt Nguyên Hạo ngưng trọng, với vai trò là đối thủ cũ của Mạc Dương, hắn rất rõ ràng pháp tắc hủy diệt mà hắn lĩnh ngộ rốt cuộc kinh khủng và cường đại đến mức nào, một chút sơ sẩy liền sẽ rơi vào hạ phong. Vô tận đạo vận thiên diễn pháp tắc từ thân Nguyên Hạo bắn ra, lập tức chống cự xua tan khí tức hủy diệt xung quanh, khiến hư không xung quanh khôi phục như lúc ban đầu. Trong hư không, hai loại đạo vận điên cuồng va chạm, từng tiểu không gian vì thế mà sinh ra rồi hủy diệt, nhìn qua hung hiểm vạn phần. Hủy diệt hắc động. Thân hình Mạc Dương thoát một cái, xa vạn dặm ngưng thành một bước, hắn trong chốc lát xuất hiện trước mặt Nguyên Hạo, thần lực mênh mông hùng hậu phun ra nuốt vào, gánh vác một vòng hắc động cỡ nhỏ to như núi cao, hình thành từ pháp tắc hủy diệt, hung hăng đè xuống phía sau. Rắc rắc rắc. Từng tầng năng lượng che chắn vỡ nát, đạo vận pháp tắc hủy diệt đen kịt như rắn ăn mòn mà vào, trong thoáng chốc liền hủy diệt một số nút trận pháp, thậm chí trên bề mặt của một số trận mắt tinh thần cũng xuất hiện vết nứt, tiểu chu thiên tinh đấu đại trận lung lay sắp đổ. Thấy vậy, Nguyên Hạo nhanh chóng lùi lại, muốn kéo dài khoảng cách với Mạc Dương, đồng thời đạo vận pháp tắc nhân quả trong đôi mắt hắn chợt vận chuyển, trên phương diện mà người thường không thể nhận ra hiện lên dày đặc chuỗi nhân quả. Hắn muốn nhìn rõ nhược điểm chiêu này của Mạc Dương. Nhưng Mạc Dương là người nào? Hắn có thể được gọi là võ hoàng tồn tại, là một trong những người tu hành cường đại nhất của hệ thống tu luyện võ đạo vĩnh hằng giới, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng khủng khiếp. Hắn không hề cho Nguyên Hạo cơ hội thoát thân, bám sát lấy Nguyên Hạo, chỉ, chưởng, tay, khuỷu tay, chân, thậm chí là đầu, sợi tóc, toàn thân trên dưới mỗi bộ phận có thể phát động công kích, đều trong khoảnh khắc này phát huy tác dụng lớn nhất, điên cuồng công kích Nguyên Hạo. Vô số võ kỹ thần thông viết thành văn, pháp tắc sinh diệt, pháp tắc luân hồi không ngừng vận chuyển, diễn hóa ngàn vạn thần lực binh khí, mỗi một nháy mắt, Mạc Dương liền có thể công kích Nguyên Hạo mấy chục vạn lần. Đối mặt tình huống này, sắc mặt Nguyên Hạo tuy ngưng trọng vô cùng, nhưng lại không hề hoảng loạn. Hắn tiện tay vung lên liền chữa trị các nút trận pháp bị phá vỡ và trận nhãn, phạm vi tiểu chu thiên tinh đấu đại trận thu nhỏ lại, nhưng lực phòng ngự lại tăng vọt mấy lần, lập tức ổn định trở lại. Đồng thời, thần trí của hắn giống như bộ não lượng tử của văn minh vũ trụ cấp 6, trong chớp mắt thoáng qua hàng tỷ tỷ ý niệm, không ngừng thôi diễn nhược điểm của Mạc Dương. Lúc trước Nguyên Hạo đã cướp đoạt ấn ký đế mệnh của mấy chí cường giả, tu vi cuối cùng vẫn mạnh hơn Mạc Dương 2-3 tiểu thế giới chi lực. Rất nhanh, hắn đã thích ứng tiết tấu công kích của Mạc Dương, bắt đầu phản kích, pháp tắc thiên diễn vận chuyển, đồng dạng thi triển vô số loại võ kỹ thần thông đối địch. Rầm rầm rầm. Từng vì sao bị đánh nổ, từng chu thần binh bị xé nứt, vô tận đạo vận phù văn trong hư không lấp lóe rồi chôn vùi, vùng thiên địa này bị cuộc chiến của hai người quấy đến long trời lở đất, địa thủy hỏa phong hỗn loạn không chịu nổi, tựa như muốn tái diễn hỗn độn. Còn về tứ tượng tinh tú, một bên không có đại trận không ngừng cung ứng năng lượng, đã bị Phong Vũ và những người khác tiện tay oanh diệt, hóa thành đầy trời linh khí. Mấy hơi thở trôi qua, pháp tắc nhân quả trong đôi mắt Nguyên Hạo lóe lên, cuối cùng bắt được một tia cơ hội. Đẩu chuyển tinh di. Nguyên Hạo tay cầm một quân cờ, không trung đè ép Mạc Dương, thi triển ra một môn tuyệt thế thần thông. Ấn ký đế mệnh trên trán hắn hiển lộ thần quang, đầy trời trật tự thần liên từ hư không hiện lên, từ giới hải hư không xa xôi rút ra liên tục không ngừng tiểu thế giới chi lực. Cùng đại trận tinh đấu cỡ nhỏ bùng lên vô tận tinh huy kết hợp, lại độ ngưng luyện mười mấy ngôi sao đấu, bao phủ lấy Mạc Dương. Mỗi ngôi sao đó đều to lớn dị thường, hình thái khác nhau, trên bề mặt đều có vô số đại lục, quốc độ, thành trì cùng sinh linh, giống như những tiểu thế giới chân chính từ giới hải hư không giáng xuống. Mạc Dương cũng thực sự cảm thấy từng tiểu thế giới đang trấn áp hắn, mọi chất lượng đều bị lực đầu tiên gánh chịu. Thân thể vạm vỡ của Mạc Dương giống như gánh vác hàng ức vạn ngọn thông thiên sơn, đầu gối và xương sống hắn hơi khuỵu xuống. Từng tấc uốn cong, toàn thân xương cốt keo kèn kẹt. Bề mặt thân thể như đồ sứ xuất hiện từng vết rách, từng giọt máu tươi đỏ thắm chảy xuôi, nhưng dưới sinh cơ hùng hậu thoáng chốc lại hồi phục. Đồng thời, những đòn công kích khác của Nguyên Hạo cũng không dừng lại, thiên diễn bàn cờ theo đường cong lưu chuyển vô tận năng lượng, hóa thành từng đạo công kích công phạt đến, đánh cho Mạc Dương trên thân xuất hiện vô số vết thương. Trong đó, một thanh thần phủ vàng ống từ trên đầu dũng mãnh chém xuống, gần như muốn chém Mạc Dương, kẻ đang chống cự thế giới chi lực, thành hai khúc nửa thân trên. Bất quá cuối cùng vẫn bị nhục thân cứng rắn của hắn làm bào mòn gần như không còn gì ở phần bụng. Từng cây xương cốt máu me đầm đìa hiện ra, trái tim đập thình thịch lộ ra trong không khí, đại cổ máu tươi nóng bỏng rơi xuống, giây phút sau liền hóa thành một biển máu khổng lồ bao phủ phạm vi trăm dặm. Điều này nhìn như nguy hiểm, trong mắt người thường chắc chắn phải chết, nhưng đối với Mạc Dương lại căn bản không đáng nhắc tới. Thần niệm khẽ động, thân thể Mạc Dương liền lại lần nữa hợp lại, vết thương khôi phục như lúc ban đầu. Đôi mắt Mạc Dương thoáng qua vẻ hưng phấn chiến ý. Gầm thét một tiếng, muốn ta cúi đầu cũng không dễ dàng như vậy. Ấn ký đế mệnh của Mạc Dương đồng dạng hiện lên, thân thể chợt bùng phát ra khí huyết hùng hậu đủ để bao phủ một tiểu thế giới, huyết khí nóng bỏng như một vòng hành tinh, trong nháy mắt làm nhiệt độ trong vòng ngàn dặm đều tăng lên mấy vạn độ. Hắn cong lưng chậm rãi thẳng tắp, như một cây tiêu thương xuyên trời, ngạo nghễ đứng giữa thiên địa. Nguyên Hạo, trận pháp tạo nghệ của ngươi xứng đáng danh hiệu số một vĩnh hằng giới, quy lực đại trận này quả nhiên kinh người, nhưng nếu thủ đoạn của ngươi chỉ vỏn vẹn có những thứ này, thì trận chiến này ta nhất định thắng. Chư giới trầm luân. Mạc Dương gầm thét, đạo vận pháp tắc hủy diệt quanh thân tuôn trào, hắc động hủy diệt ở quyền phải ngưng kết thành một kỳ điểm hỗn độn, xung quanh hiện ra vô số dị tượng thế giới hủy diệt kết thúc, chúng sinh trong thế giới diệt tuyệt, khắp nơi đều là núi thây biển máu. Giết. Kỳ điểm hủy diệt theo nắm đấm hung hăng đánh xuống, Tồi Khô Lạp Hủ xé rách đại trận tinh đấu cỡ nhỏ, từng ngôi tinh đấu trận nhãn không chịu nổi lực lượng cường đại mà sụp đổ, phù văn trận pháp dày đặc dập tắt. Nắm đấm của Mạc Dương Thế không thể đỡ, tiếp tục đánh về phía Nguyên Hạo ở trung tâm trận pháp, vẻn vẹn tiết lộ một chút quyền phong liền khiến hư không trong Lăng Tiêu Điện xuất hiện từng đạo gợn sóng. Thiên Nguyên Cửu Đòn. Sắc mặt Nguyên Hạo không biến, lại lần nữa thi triển một môn tuyệt thế thần thông, uy lực không hề yếu hơn chư giới trầm luân của Mạc Dương, pháp tắc hủy diệt và pháp tắc thiên diễn mãnh liệt va chạm, cơn bão năng lượng bao phủ mà ra. Giết. Ngay khi Mạc Dương và Nguyên Hạo điên cuồng đối chiến, đột nhiên phía sau Mạc Dương xuất hiện một thân rồng huyết sắc khổng lồ, trên đó quơ vô số xúc tu khủng khiếp dữ tợn, ngang tàng phát động tấn công lén kẻ trước. Một luồng công kích thần thức tràn ngập bạo ngược, hỗn loạn, sát lục, khát máu cùng các cảm xúc tiêu cực khác xung kích thần hồn Mạc Dương, khiến ý thức hắn thất thần một sát na. Hắn chính là tà thần không thể diễn tả, Cổ Tinh Hà, sinh ra từ vô tận biển máu. Oanh. Đối mặt với đòn tấn công lén đột ngột của Cổ Tinh Hà, Mạc Dương chỉ kịp vận chuyển thần thông luyện thể luân hồi bất diệt thể để phòng ngự toàn lực, không cách nào né tránh công kích của y luân hồi bất diệt thể. Đây cũng là thần thông luyện thể mà Mạc Dương đã lĩnh ngộ sau khi bước vào cấp 9, khi gần gũi lĩnh hội đạo sinh diệt và đạo luân hồi tại nơi thiên đạo. Hiệu quả của nó đúng như tên gọi, không chỉ có khả năng phòng ngự kinh người, có thể sánh ngang với tiên kim thần thiết cấp 9, hơn nữa khả năng khôi phục thân thể cũng vô cùng khủng khiếp, có thể xưng bất tử bất diệt, hoàn toàn không phải tích huyết trùng sinh của cường giả cấp 9 thông thường có thể so. Nhưng dù là vậy, Mạc Dương cũng bị trọng thương, thân thể lập tức chia năm xẻ bảy, vô số huyết nhục, xương cốt văng tứ phía. Đồng thời, trong công kích của Cổ Tinh Hà ẩn chứa đủ loại cảm xúc tiêu cực, khiến ấn ký thần hồn của Mạc Dương cũng chịu thương tích không nhỏ, một phần thần hồn bị triệt để ma diệt. Sát lục chi chủ. Thần hồn Mạc Dương gào thét, ý niệm thần thức tán phát ra chứa đựng vô tận sát ý và phẫn nộ. Thân thể chia năm xẻ bảy của hắn bùng nở hào quang óng ánh, phát động thần thông luân hồi bất diệt thể, nhanh chóng đoàn tụ lại. Nhưng vô số xúc tu dữ tợn vặn vẹo trên thân thể Cổ Tinh Hà, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay tóm lấy một cánh tay của Mạc Dương, sau đó bị y nuốt vào bụng. Y cười gằn nói, ha ha, Võ Hoàng, cánh tay này của ngươi liền hòa làm một thể với ta đi. Còn thân thể còn lại của Mạc Dương thì thuận lợi hợp lại và hồi phục, nhưng cánh tay đã mất kia ẩn chứa thần thể, thần lực và thần hồn, lại bị Cổ Tinh Hà triệt để hấp thu, thậm chí một phần nhỏ ấn ký đế mệnh cũng bị y cướp đoạt. Tất cả những điều này nhìn như xảy ra rất lâu, nhưng trên thực tế cũng chỉ trong chớp mắt. Nhanh đến mức Nguyên Hạo, kẻ vốn đang đối chiến với Mạc Dương, cũng suýt nữa không kịp phản ứng. Trong Lăng Tiêu Điện này, không hề có cơ hội tỉ thí công bằng một đối một, mỗi chí cường giả đều là đối thủ, tìm mọi cách để đánh bại, đánh giết các chí cường giả khác, cướp đoạt ấn ký đế mệnh của họ. Nhưng lúc trước Mạc Dương và Nguyên Hạo chiến đấu điên cuồng, trong khoảnh khắc lơi lỏng tâm thần, lại bị Cổ Tinh Hà bắt được một tia cơ hội tấn công lén thành công. Ha ha, chư vị, chúng ta hợp lực trước tiên đào thải Võ Hoàng thì sao? Cổ Tinh Hà nhe răng cười, cuồn cuộn tai họa chi lực không chút kiên kỵ phóng thích từ cơ thể. Nguyên Hạo không nói một lời, đại đạo pháp tắc quanh thân tuôn trào, tấn công về phía mọi người xung quanh, bất quá thần thông giết về phía Cổ Tinh Hà uy lực rõ ràng mạnh hơn mấy phần. Điều này thể hiện thái độ của hắn. Với vai trò là túc địch vạn cổ kim tri kỷ của Mạc Dương, Nguyên Hạo mặc dù bất mãn việc Cổ Tinh Hà vừa ra tay tấn công lén, cũng không muốn té nước theo mưa, cùng Cổ Tinh Hà vây công Mạc Dương, đào thải hắn trước. Nhưng trận chiến này quan hệ trọng đại, quyết định sự thuộc về của thiên đế chi vị, cho nên hắn cũng sẽ không quá nhiều nhân từ và do dự. Nếu có cơ hội, Nguyên Hạo cũng không ngại đoạt lấy ấn ký đế mệnh của Mạc Dương. Còn ở một bên khác, bảy vị chí cường giả khác cũng chú ý đến sự thất bại nhất thời của Võ Hoàng Mạc Dương, ánh mắt híp lại, đồng dạng không muốn bỏ lỡ cơ hội như vậy. Võ Hoàng, ngươi nên bị đào thải. Long Hoàng thét dài, vỗ cánh vung lên, hỗn độn cương khí biến thành phong bạo bao phủ Mạc Dương, vô tận sát cơ xuyên thủng hư không. Phong Vũ, Hình Chiến, Thanh Hoàng và các chí cường giả khác nhau nhau tấn công tới. Chỉ có điều, đồng thời khi ra tay, họ cũng không ngừng công phạt những người khác, thậm chí cảnh giác còn cao hơn. Dù sao, họ cũng không muốn đi vào vết xe đổ của Mạc Dương. Lúc này, Mạc Dương bị đánh lén nhờ luân hồi bất diệt thể mà trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, cảm nhận được ấn ký đế mệnh của mình suy yếu mấy phần, ánh mắt hắn nhìn về phía Cổ Tinh Hà lửa giận ngút trời. Ha ha ha, dù lấy một địch chính thì có sợ gì? Ta là Võ Hoàng, không sợ mọi kẻ địch. Chư giới trầm luân. Vạn vật luân hồi. Mạc Dương một tay cầm sinh tử luân hồi châu, một tay nâng một hắc động hủy diệt, phun ra nuốt vào vô lượng tiên thiên chi khí, nghênh đón mọi người. Oanh. Mọi người chợt giao chiến cùng một chỗ, giữa đôi bên không ngừng công phạt, vô tận pháp tắc khí tức bắn ra va chạm, vô số tiểu thế giới vì thế mà sinh ra và hủy diệt. Trong đó Mạc Dương chịu áp lực lớn nhất, dù sao tất cả mọi người đều đang nhắm vào hắn, như muốn đào thải hắn trước. Vốn dĩ thực lực của hắn cùng các chí cường giả khác ngang nhau, không chênh lệch nhiều, dù bị vây công cũng không giả mảy may. Nhưng sau khi bị Cổ Tinh Hà đánh lén, một phần nhỏ ấn ký đế mệnh bị đoạt, thực lực của hắn suy giảm một chút, tạo ra sự chênh lệch với mọi người. Thế là Mạc Dương dần dần rơi vào hạ phong, thân thể hắn không ngừng bị công sát, huyết nhục bắn tung tóe, nhưng dưới tác dụng của luân hồi bất diệt thể lại thoáng chốc khôi phục. Một chiêu vô ý, cả bàn đều thua. Thần lực Hải Dương từ tiểu thế giới của Mạc Dương ở giới Hải Hư không ngừng suy giảm, thần hồn cũng bị tiêu ma chỉ còn lại một chút, yếu ớt như ngọn nến tàn trong gió, có thể dập tắt bất cứ lúc nào. Tình cảnh của hắn càng trở nên bất ổn. Bất quá, với bài học từ đòn tấn công lén của Cổ Tinh Hà, Mạc Dương đã giấu toàn bộ ấn ký đế mệnh vào trong chân linh, không cho những kẻ trong đám người có cơ hội cướp đoạt. Đến bây giờ, chỉ có triệt để đánh giết Mạc Dương, phần ấn ký đế mệnh mà hắn nắm giữ mới có thể triệt để xuất hiện. Cho nên, sau khi hiểu rõ điểm này, công kích của Cổ Tinh Hà, Hình Chiến và mấy người khác càng ngày càng cường hãn, muốn nhanh chóng diệt sát Mạc Dương. Nguyên Hạo thở dài một tiếng, khuyên nhủ, Võ Hoàng, hãy giao ấn ký đế mệnh ra đi. Như vậy thì dù vô duyên với thiên đế chi vị, ngươi cũng còn có cơ hội tranh đoạt các thần vị đại đế khác của thiên đình, bằng không hôm nay ngươi sẽ thân tử đạo tiêu. Nhưng Mạc Dương lại cười lớn, ha ha, cái gì là sinh, cái gì là chết. Không trải nghiệm sinh tử thật sự, lại làm sao có thể lĩnh ngộ ảo diệu chân chính của đạo sinh diệt, đạo luân hồi. Hôm nay, ta liền mượn tay các ngươi để ngộ đạo. Cổ Tinh Hà cười lạnh, Võ Hoàng, ngươi coi chúng ta như đá mài đao, không sợ một chút sơ sẩy thật sự vẫn lạc sao. Sáng sớm nghe đạo chiều có thể chết, nếu có thể nhìn thấu bản nguyên ảo diệu của đạo sinh diệt luân hồi, ta Mạc Dương dù chết thì có sợ gì. Nhưng trước đó, sát lục chi chủ, ngươi cũng phải trả cái giá rất lớn. Oanh! Không biết qua bao lâu, thân thể Mạc Dương lại một lần nữa nổ tung, máu huyết văng khắp nơi hóa thành một biển máu cuồn cuộn, phản phất muốn lấp đầy toàn bộ lăng tiêu điện. Một bên khác, Cổ Tinh Hà cũng không chịu nổi, thân rồng huyết sắc của y giống như đồ sứ vỡ nát trải rộng vết rách, từng cây nghiệt cốt dữ tợn bên ngoài cơ thể cũng bị rút ra sâu hắm, để lại vô số vết thương thịt nát xương tan. Vừa nãy, Mạc Dương ôm quyết tâm hẳn phải chết muốn giao chiến với mọi người, trong đó đòn phản kích đối với Cổ Tinh Hà là mãnh liệt nhất. Nhiều lần không để ý đến công kích của người khác, dùng nhục thân mạnh mẽ cứng rắn chống đỡ công kích, chỉ vì muốn chém giết trực diện với Cổ Tinh Hà. Thần khu của Cổ Tinh Hà lại không mạnh bằng Mạc Dương, kẻ đã tu luyện luân hồi bất diệt thể, thêm vào việc Nguyên Hạo và mấy người khác cũng vui vẻ thấy cả hai lưỡng bại câu thương, thậm chí còn có thể ra tay giúp Mạc Dương cùng nhau đối phó kẻ trước. Cho nên thương thế của Cổ Tinh Hà nhìn qua thảm khốc vô cùng, thần hồn thần lực trong những đòn công kích không sợ chết của Mạc Dương đã chịu trọng thương không nhỏ. Vô số huyết nhục xương cốt của Mạc Dương bùng nở thần huy, muốn phát động luân hồi bất diệt thể để khôi phục như lúc ban đầu, nhưng thần lực Hải Dương đã khô cạn, thần hồn cũng đã bị tiêu ma chỉ còn lại một chút, hư nhược như ngọn nến tàn trong gió, có thể dập tắt bất cứ lúc nào. Cuối cùng luân hồi bất diệt thể không thể thi triển, để lại từng khối thân thể văng tứ phương, thần huyết tùy ý chảy xuôi. Hướng chết mà sinh, hướng chết mà sinh, sau trận chiến thảm khốc vừa rồi, Mạc Dương sắp gặp tử vong dường như đã đốn ngộ. Cực sinh là tử, cực tử cũng là sinh. Ha ha ha, ta cuối cùng đã hiểu rồi. Muốn triệt để trưởng khống đạo sinh tử luân hồi, làm sao có thể không một lần đi vào luân hồi. Đợi ta từ trong luân hồi trở về, nhất định sẽ lại lên đỉnh Vĩnh Hằng, vô địch chư giới. Cửu chuyển luân hồi công. Khải. Mạc Dương dùng lực lượng cuối cùng thi triển môn thần thông vô thượng này mà hắn đã hao phí vạn cổ tuế nguyệt cũng chỉ sáng tạo ra chút hình thức ban đầu, nhưng trong đốn ngộ vừa rồi đã hoàn thiện. Một cổ lực lượng vô danh chợt giáng xuống lăng tiêu điện, bao bọc chân linh của Mạc Dương. Các chí cường giả kinh hãi, vội vàng ra tay muốn ngăn lại. Ấn ký đế mệnh của Mạc Dương lại nằm trong chân linh của hắn, ai biết hắn luân hồi chuyển thế có kéo theo ấn ký đế mệnh cùng đi không. Nhưng rõ ràng công kích của bọn họ không hề có tác dụng. Chân linh của Mạc Dương không màng trở ngại của Lăng Tiêu Điện và 36 trọng thiên, trực tiếp nhảy vút vào âm phủ. Đây là sức mạnh luân hồi, là sức mạnh thiên đạo, không ai có thể ngăn cản. Bất quá, phần ấn ký đế mệnh của Mạc Dương lại ở lại, bao trùm một quân cờ màu đen bay về phía Nguyên Hạo, kẻ gần hắn nhất. Nguyên Hạo, ngươi và ta cùng là nhân tộc, phần ấn ký đế mệnh này ta giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể trở thành thiên đế, bảo hộ nhân tộc ta. Lời cuối cùng của Mạc Dương vang vọng trong Lăng Tiêu Điện. Không tốt. Không thể để Hạo Thiên nhận được phần ấn ký đế mệnh này. Các chí cường giả khác biến sắc. Bản thân Nguyên Hạo có ấn ký đế mệnh đã vượt xa mọi người, cho nên thực lực hắn là một trong những kẻ mạnh nhất. Nếu để hắn lại nhận được phần này của Mạc Dương, thì thực lực hắn sẽ tăng vọt. Như thế thì còn ai có thể ngang hàng với hắn nữa? Thiên đế chi vị sẽ lập tức sáng tỏ. Cho nên tuyệt đối không thể để Nguyên Hạo nhận được phần ấn ký đế mệnh này. Vừa nãy còn đang giao chiến lẫn nhau, mọi người trong nháy mắt đã hiểu. Như vừa vây công Mạc Dương, ăn ý tạm thời dừng tay, cùng nhau tấn công về phía Nguyên Hạo, như muốn đánh lui hắn. Nhưng những điều họ hiểu, Nguyên Hạo lẽ nào không hiểu, Hắn biết thời khắc mấu chốt nhất đã đến, lúc này há có thể nhượng bộ. Đối mặt công kích của mọi người, Nguyên Hạo không hề sợ hãi, đại trận tinh thần tan nát dưới chân lại lần nữa ngưng kết mà ra, khí tức thiên diễn pháp tắc, vận mệnh pháp tắc quanh thân tuôn trào, đạp ra phía trước. Vô số chuỗi nhân quả vận mệnh giống như mạng nhện trải rộng thiên địa, bao quát hoàng vũ, thông tin hỗn tạp đông đúc ẩn chứa trong đó có thể khiến linh hồn người ta sụp đổ, nhưng trong mắt Nguyên Hạo, kẻ đã lĩnh ngộ thiên diễn và vận mệnh pháp tắc lại vô cùng rõ ràng. Hắn nhanh chóng nhìn ra phần yếu trong công kích của mọi người, thôi diễn ra cơ hội có khả năng nhất để cướp đoạt ấn ký đế mệnh của Mạc Dương. Thiên diễn bạch kỳ, đại vận mệnh thuật. Đây là một môn thần thông vận mệnh pháp tắc mà Nguyên Hạo đã lĩnh ngộ khi đột phá cấp 9, may mắn nhìn thấy một góc hư ảnh trường hà thời gian, uy lực của nó mạnh mẽ, thế gian hiếm có. Ngày xưa, Nguyên Hạo vừa mới đột phá cấp 9 đã từng dùng nó để rung chuyển thiên môn, có thể thấy uy lực của nó mạnh đến mức nào. Nó cũng là át chủ bài mạnh nhất mà Nguyên Hạo từ trước đến nay chưa từng triển lộ. Bây giờ, vì tranh đoạt ấn ký đế mệnh mà Mạc Dương để lại, Nguyên Hạo cuối cùng đã thi triển nó ra. Vận mệnh vừa ra, ai dám tranh phong? Một bạch kỳ khổng lồ như tinh thần từ chỗ bạc nhược xé rách trùng trùng công kích của mọi người, khí thế cùng hắc kỳ hô ứng lẫn nhau, muốn dẫn dắt nó tới. Đồng thời, đại vận mệnh thuật từ nơi sâu xa oanh kích các tuyến vận mệnh của các chí cường giả, tạm thời khiến vận mệnh của họ lệch lạc, khiến thân hình họ lập tức dừng lại một sát na. Ngay trong sát na đó, Nguyên Hạo đã tóm được ấn ký đế mệnh cùng hắc kỳ của Mạc Dương. Phía sau hắn, hai quân cờ được thiên đạo ban thưởng lập tức bắt đầu xoay quanh dung hợp, diễn hóa ngàn vạn dị tượng, ấn ký đế mệnh trên trán hắn đột nhiên bùng phát ra ánh sáng mạnh hơn. Các chí cường giả thấy cảnh này, sắc mặt lập tức hết sức khó coi, không ngờ họ liều chết cũng không thể ngăn cản Nguyên Hạo. Mọi người tuy biết phần thắng của họ mong manh, nhưng họ cũng không cam tâm kết thúc như vậy, dứt khoát kiên quyết tiếp tục tấn công Nguyên Hạo. Họ muốn như trước đó vây công Mạc Dương, hợp lực đào thải Nguyên Hạo. Nhưng bây giờ thực lực của Nguyên Hạo đã tăng vọt gần một lần, lại lĩnh ngộ vận mệnh, nhân quả, thiên diễn pháp tắc bậc này, cho dù đối mặt với vòng vây của mọi người, cũng thành thạo điêu luyện, lần lượt hóa giải công kích của họ. Và khi Nguyên Hạo triệt để quen thuộc và chưởng khống thực lực tăng vọt, mọi người sẽ càng không làm gì được hắn. Họ thua là chuyện sớm muộn. Muốn lật ngược tình thế, trừ phi họ có thể như Nguyên Hạo, cướp đoạt ấn ký đế mệnh của một chí cường giả khác. Nhưng rõ ràng điều này là không thể. Không ai muốn trở thành bàn đạp của người khác, cũng sẽ không như Mạc Dương mà ở thời khắc mấu chốt tặng ấn ký đế mệnh cho người khác. Thế là, thoáng cái đã mấy tháng trôi qua, chính vị chí cường giả còn lại giao chiến công phạt lẫn nhau, nhiều hơn là 8 vị vây công một mình Nguyên Hạo. Nguyên Hạo từ ban đầu bị áp chế, dần dần có thể một mình đối kháng mọi người. Hơn nữa, trong giao chiến, hắn còn không ngừng thu thập thông tin của từng chí cường giả, thôi diễn nhược điểm của họ, dùng pháp tác nhân quả vận mệnh liên kết mọi người, từng chút một thay đổi cục diện chiến tranh. Oanh. Cuối cùng, xuyên thấu nhân quả, trong một phần vạn chớp mắt, Nguyên Hạo đã bắt được nhược điểm mà Long Hoàng, tộc trưởng Thánh Linh tộc, để lộ ra, thi triển thần thông vô thượng đại vận mệnh thuật một lần công sát hắn thành ức vạn hạt bụi nhỏ. Dưới sự can thiệp của sức mạnh vận mệnh pháp tắc, Long Hoàng bị tạm thời áp chế ở trạng thái này, không cách nào lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Đồng thời, Nguyên Hạo kích động chuỗi nhân quả, thâu thiên hoán nhật một phần ấn ký đế mệnh của hắn, cướp đoạt làm của riêng. Điều này giống như cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà. Thực lực của Nguyên Hạo lại tăng lên một hai tiểu thế giới chi lực, một lần phá vỡ cục diện bế tắc. Mặc cho các chí cường giả thi triển thủ đoạn và át chủ bài như thế nào, họ vẫn lần lượt bị Nguyên Hạo đánh bại, nhục thân tan nát, linh hồn xé rách, ấn ký đế mệnh nhau nhau bị cướp đoạt. Ngoài Lăng Tiêu Điện, 8 vị chí cường giả bị cướp đi đế mệnh, khí tức suy yếu sừng sững bốn phía, ánh mắt phức tạp nhìn Nguyên Hạo đang tập hợp tất cả đế mệnh, nhìn hắn bước về phía đế tỷ. Ngay vừa rồi, họ đã bị Nguyên Hạo trong một ý niệm đuổi ra khỏi Lăng Tiêu Điện. Chúng ta thua rồi. Thấy Nguyên Hạo bắt đầu luyện hóa đế tỷ, trưởng quản thiên đế chi vị, các chí cường giả vẻ mặt đầy không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Bất quá, họ cũng là hạng người tâm tính kiên nghị, rất nhanh chấp nhận kết quả thất bại, quay người bay xuống 36 trọng thiên. Thiên đế chi vị đã định, họ muốn đi tranh đoạt các thần vị đại đế khác của thiên đình. Thiên đình sẽ là kẻ thống trị vĩnh hằng giới trong tương lai, họ dù nghĩ thế nào cũng không thể thoát khỏi sự thật này, cũng không cách nào chống lại. Chỉ cần muốn trở nên mạnh hơn, thậm chí trở thành kẻ mạnh nhất vĩnh hằng giới, gia nhập thiên đình là điều tất yếu. Không gia nhập thiên đình, trở thành một người tu luyện nhàn vân giả hạt cũng không phải không thể. Nhưng theo thời gian trôi qua, tất nhiên sẽ bị những người trong thiên đình bỏ lại phía sau. Bởi vì thần vị là biểu tượng của quyền năng thiên địa, có thể tăng cường cực lớn tốc độ tu luyện của mọi người, cùng với cảm ngộ thiên đạo một cách trực quan hơn. Hơn nữa, thiên đình trong tương lai sẽ chinh phạt chư thiên vạn giới, tài nguyên tu luyện sẽ phong phú hơn so với nội bộ vĩnh hằng giới. Không gia nhập thiên đình, lại làm sao thu được tài nguyên giới ngoại. Cho nên sự lựa chọn của những chí cường giả này cũng không có gì là lạ. Nguyên Hạo nhìn mọi người biến mất khỏi 36 trọng thiên, đôi mắt khép lại, bắt đầu toàn tâm luyện hóa đế tỷ, chấp chưởng quyền hành thiên đế. Nắm giữ toàn bộ đế mệnh, hắn trong Lăng Tiêu Điện là tồn tại vô địch, tất cả trận pháp đều bị hắn chưởng khống, hắn căn bản không cần lo lắng sẽ bị người khác tấn công lén và quấy rầy. Thiên đạo không gian. Giờ khắc này, Mục Nguyên, kẻ đang thăm dò các thế giới khác trong quần lạc thế giới, và Mục Giới, kẻ đang sáng tạo thế giới trong giới hải hư không, cuối cùng đã một lần nữa nhìn về phía nội bộ Vĩnh Hằng giới, ánh mắt rơi vào Nguyên Hạo đang luyện hóa đế tỷ. Mục Nguyên, Mục Giới hiển hóa thân ảnh trong Lăng Tiêu Điện, nhìn Nguyên Hạo hoàn toàn không hay biết gì trước mặt. Thiên đế chi vị đã định, chúng thần lần lượt quy vị, phong thần chi kiếp cũng nên kết thúc. Đối với việc ai có thể trở thành thiên đế, Mục Nguyên không hề để ý, dù sao bất luận ai thành thiên đế, cũng chẳng qua là một quân cờ của hắn, là người phát ngôn ý chí của hắn. Mục Nguyên hư chỉ một điểm, một vệt sáng không vào chân linh của Nguyên Hạo. Nhất thời, Nguyên Hạo chính thức trở thành Vĩnh Hằng Thiên Đế, thu được một thành quyền hành thiên đạo của Vĩnh Hằng giới. Trong Vĩnh Hằng giới, với vai trò là Thiên Đế Nguyên Hạo, thực lực đủ để cùng cường giả cấp 10 đỉnh phong chống lại. Còn ngoài Vĩnh Hằng giới, thực lực của hắn cũng có thể đạt đến trình độ cường giả cấp 10 phổ thông. Bất quá tương ứng, hắn trở thành quân cờ trung thành nhất của thiên đạo, vĩnh viễn không thể phản bội Vĩnh Hằng giới, phản bội Mục Nguyên. Hắn giống như một đạo phân thân của Mục Nguyên, kẻ sau chỉ cần một ý niệm liền có thể chưởng khống tất cả của hắn. Đương nhiên, bản thân Nguyên Hạo lại không hề hay biết điều đó. Lăng Tiêu Điện. Ngay khi Mục Nguyên điểm ra đạo lưu quang đó không vào cơ thể Nguyên Hạo chỉ cảm thấy ý thức của mình đang cùng pháp tắc thiên địa cộng hưởng, hắn tiến vào một trạng thái kỳ diệu, phản phất toàn bộ thế giới Vĩnh Hằng đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Ý thức của hắn xuyên qua Vân Tiêu Bảo Điện, xuyên qua 33 trọng thiên trở ngại, nhìn thấy những người tu hành đang tranh đoạt thần vị trong mỗi trọng thiên phía dưới. Phong Vũ, Thanh Hoàng, Long Hoàng, Cổ Tinh Hà từng vị trí cường giả thất bại trong cuộc tranh đoạt thiên đế vị, đang ở phía dưới tranh đoạt các thần vị đại đế khác của thiên đình. Ý thức Mục Nguyên tiếp tục khuếch tán, chỉ chốc lát liền đã đến Vĩnh Hằng đại lục, nhìn thấy vô số chủng tộc và thế lực, nhân tộc, vũ tộc, thiên văn tộc, vạn tộc mọc lên như rừng. Trên Vĩnh Hằng đại lục, mỗi khoảnh khắc đều xảy ra vô số câu chuyện xúc động lòng người, hoặc kẻ yếu bị sỉ nhục, cuối cùng sẽ có ngày cuộc khởi báo thù rửa hận, hoặc một chi đại quân thiết huyết tử chiến, chiến đấu đến người cuối cùng, chỉ vì bảo vệ một phương cương vực và bách tính phía sau. Có lẽ có tình nhân trải qua sóng gió thăng trầm, cuối cùng thành người một nhà. Toàn bộ tất cả đều được Nguyên Hạo thu vào mắt, hắn cảm giác khoảnh khắc này mình không gì làm không được, không gì không biết, chỉ cần ý niệm khẽ động, liền có thể thay đổi vận mệnh của vô số người. Đương nhiên đây chỉ là ảo giác của hắn chỉ là thiên đế của thiên đình, là người thay thế thiên đạo giải quyết công việc ở hạ giới, nắm giữ một phần quyền hành thiên địa của Vĩnh Hằng giới, chứ không phải thiên đạo chân chính, tự nhiên không cách nào làm được toàn tri toàn năng thật sự. Nguyên Hạo hiểu ra, ta là thiên đạo. Thiên đạo không phải ta. Ý thức Nguyên Hạo tiếp tục khuếch tán, đi tới trong tinh không, nhìn thấy ba đại văn minh khoa học kỹ thuật của thế giới vô ma vật lý, xuất lĩnh liên miên mấy năm ánh sáng, vạn ức ức chiếc chiến hạm tinh tế, thông qua lỗ sâu thẳng tiến về phía Vĩnh Hằng đại lục. Mà Vĩnh Hằng vạn tộc cũng đã phát hiện ý đồ của những văn minh khoa học kỹ thuật này, biết họ đang đến để cắt ngang quá trình phong thần của Vĩnh Hằng giới. Thế là Vĩnh Hằng vạn tộc nhao nhao phái ra đại quân, bày trận tại biên giới Vĩnh Hằng đại lục, chống cự lại hạm đội của ba đại văn minh khoa học kỹ thuật cấp lục địa. Bây giờ, trên bầu trời Vĩnh Hằng đại lục, ngoài 36 trọng thiên, hệ thống siêu phàm và hệ thống khoa học kỹ thuật lại lần nữa bùng phát ra chiến tranh kịch liệt. Chỉ là các cường giả đỉnh cao của Vĩnh Hằng đại lục đều đang ở 36 trọng thiên tranh đoạt thần vị, tiến hành phong thần. Các cường giả cao nhất còn lại chỉ có thực lực cấp 8, hoàn toàn không phải đối thủ của ba đại văn minh khoa học kỹ thuật. Cho nên họ bị ba đại văn minh khoa học kỹ thuật đánh liên tục bại lui, hạm đội vũ trụ của văn minh khoa học kỹ thuật đã tiến vào bản thổ Vĩnh Hằng đại lục, không ngừng phát động những đòn tấn công hủy diệt lên mặt đất. Từng đạo pháo laser, pháo phản vật chất, đạn hạt nhân tụ biến rơi xuống trên Vĩnh Hằng đại lục, san bằng từng dãy núi, hòn đảo, vô số sinh linh Vĩnh Hằng vạn tộc chết oan chết uổng. Thậm chí ba đại văn minh khoa học kỹ thuật còn có thể đánh nát hành tinh, chủ pháo cấp diệt hệ đang tích trữ năng lượng, muốn phá hủy toàn bộ Vĩnh Hằng đại lục. Đây chính là chiến tranh. Tàn khốc vô cùng. Mấy trăm năm trước, là phía Vĩnh Hằng giới xâm lược thế giới vô ma, tàn sát sinh mệnh và văn minh trong đó, bây giờ thì ngược lại. Văn minh khoa học kỹ thuật của kẻ sau xâm lược Vĩnh Hằng đại lục. Chỉ là hành vi của văn minh khoa học kỹ thuật nhìn qua càng giống sự giãy dụa cuối cùng của con mồi. Bởi vì họ biết rằng một khi phong thần kết thúc, các chí cường giả mạnh mẽ trở lại chiến trường, nhất định sẽ đánh tan toàn bộ bọn họ. Chó cùng rứt dậu, phí công thôi. Nguyên Hạo hừ lạnh một tiếng, câu thông đế tỷ, lần đầu tiên thi triển quyền hành của hắn với tư cách thiên đế. Ông. Một luồng ba động bao phủ Vĩnh Hằng đại lục và tinh không xung quanh. Nguyên Hạo trực tiếp dùng quyền hành thiên đế sửa đổi một số tham số vật lý vũ trụ trong phạm vi mấy năm ánh sáng, ví dụ như sửa đổi vài chữ số sau dấu phẩy của hằng số lực hấp dẫn. Nhất thời, đủ loại thiết bị khoa học kỹ thuật của mỗi văn minh khoa học kỹ thuật không cách nào vận chuyển, chịu sự phá hoại căn bản, từng chiếc chiến hạm vũ trụ tê liệt, biến thành bia ngắm bị các cường giả vạn tộc từng chiếc một phá hủy. Mấy chiếc chủ pháo cấp diệt hệ đang tích trữ năng lượng kia vì khả năng ràng buộc trường lực năng lượng biến mất, năng lượng nội bộ phát sinh bạo động, điên cuồng khuếch tán ra ngoài, chỉ chốc lát liền hóa thành một đoàn ánh lửa chói mắt hơn cả hành tinh, chiếu sáng bóng tối chân không xung quanh. Chuyện gì xảy ra? Chiến hạm sao đều không động đậy. Ba đại văn minh vũ trụ cấp lục địa Nạp Liên văn minh, Rang văn minh, Duy Cốc văn minh kinh hãi. Chẳng lẽ cường giả của phía Vĩnh Hằng đã phong thần hoàn tất? Nhưng họ cũng không thể cường đại đến mức đó. Nhưng đáng tiếc, họ không còn cơ hội để biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Những người tu hành Vĩnh Hằng vạn tộc lập tức phát hiện sự khác thường của phía văn minh khoa học kỹ thuật, lập tức đại hỉ, vội vàng điều động đại quân xuất kích, thừa cơ một lần phá hủy hạm đội của ba đại văn minh khoa học kỹ thuật. Nguyên Hạo chỉ một động tác, liền định đoạt kết cục chiến tranh. 24 trọng thiên, trong một tòa thần điện. Cường giả Tam Nhãn tộc Huyền Quá Bạch chậm rãi thu hồi thiên đình chiếu lệnh đại diện cho quyền hành của một tôn thần linh trước mặt. Cuối cùng đã luyện hóa xong thần vị Thái Bạch Tinh Quân. Huyền Quá khinh thường đôi mắt rực lửa. Những ngày này hắn thuận lợi dung hợp quyền hành thần linh Kim Tinh Tinh Quân, một trong cửu diệu tinh thần vị, thực lực trực tiếp từ cảnh giới cửu giai tam trọng tăng lên cửu giai thất trọng, tốc độ tăng lên này có thể xưng kinh khủng. Cửu giai thất trọng cảnh, cao hơn một tiểu cảnh giới so với các chí cường giả của các tộc. Mà đây bất quá là thần vị thần linh cấp 3 của thiên đình thôi. Huyền Quá Bạch nhìn về phía trọng thiên cao hơn, có thể tưởng tượng được, thiên đế chi vị và các đại đế quân chi vị mang lại sự tăng phúc thực lực khủng khiếp đến mức nào. Chỉ sợ đủ để khiến những chí cường giả đó trực tiếp thăng cấp lên cửu giai đỉnh phong. Ken! Ken! Ken! Ngay khi Huyền Quá Bạch cảm khái, 36 trọng thiên truyền đến 9 tiếng chuông vang, truyền khắp Vĩnh Hằng Đại Lục. Một bản danh sách che khuất bầu trời từ Lăng Tiêu Điện bay ra, vắt ngang 36 trọng thiên, từng chữ lớn giống như tinh cầu khổng lồ, ẩn chứa khí tức pháp tắc đại đạo hiện lên và lưu chuyển trên đó. Ta chính là Thái Nguyên Hạo Thiên Đại Đế, Nguyên Hạo, chỉ huy chư thiên của thiên đình Vĩnh Hằng Giới. Hôm nay phong thần Vĩnh Hằng Giới đã xong, chúng thần đều đã quy vị. Thần danh của chúng thần thiên đình sẽ được ghi vào phong thần bảng, hưởng khí vận thiên đạo của Vĩnh Hằng Giới. Bây giờ Nguyên Hạo yên tĩnh ngồi ngay ngắn trên đế vị trong Lăng Tiêu Điện. Trên người hắn không biết từ lúc nào đã khoác lên đế bào uy nghiêm, đầu đội đế miện, trùng trùng rèm châu che khuất khuôn mặt hắn, khiến người ta không thể nhìn ra hỉ nộ thật sự của hắn. Ngay vừa rồi, tất cả cường giả Vĩnh Hằng Giới đã nhận được thần vị, đều đã thu hồi thiên đình chiếu lệnh của riêng mình. Trẫm phong Tần Thiên nhân tộc, làm Đông Cực Đạo Quân chí chân đại đế của tứ phương đế quân thiên đình, chỉ huy vạn tiên Vĩnh Hằng. Phong Thanh Hoàng Tinh Quái nhất tộc, làm Tây Huyền Thanh Linh Thái Huyền đại đế của tứ phương đế quân thiên đình, chỉ huy vạn linh Vĩnh Hằng. Phong Phong Vũ Vũ tộc, làm Nam Cực Dục Hoàng Huyền Không Đại Đế của tứ phương đế quân thiên đình, chỉ huy vạn thần Vĩnh Hằng. Phong Hiên Khuyết Thiên nhân tộc, làm Bắc Cực Hư Không Thần Khuyết Đại Đế của tứ phương đế quân thiên đình, thống ngự vạn tinh Vĩnh Hằng. Trên phong thần bảng, thần quang lưu chuyển, bốn đạo cột sáng rơi vào 30 trọng thiên đến 33 trọng thiên, tứ phương đế quân mỗi người chấp chưởng một trọng thiên. Phong Vũ, Tần Thiên, Thanh Hoàng, Hiên Khuyết bốn người đứng trong thần điện của riêng mình, cảm nhận được ánh mắt của thiên đế nhìn tới, hơi không người, biểu thị sự cung kính đối với hắn. Dù nói thế nào Nguyên Hạo đã trở thành thiên đế, trên danh nghĩa là lão đại của bọn họ. Phong Mục Vân Hy Tinh Linh tộc làm Thái Hoa Chí Âm Cửu Linh Tây Vương Mẫu, chỉ huy một đám nữ thần nữ tiên của thiên đình. Phong Thái Cực Cự Thú nhất tộc, làm Cửu Nhạc Thái Thánh Đại Đế, chấp chưởng quần sơn vạn nhạc, thống ngự một đám sơn thần, thổ địa và thành hoàng. Phong Long Hoàng Long tộc làm Thiên Quang Đại Đế, Á Ngạn Tinh Linh tộc làm Địa Quang Đại Đế, Tư Thiên Tam Nhãn tộc làm Thủy Quang Đại Đế, chấp chưởng thiên địa nhân tam nguyên của Vĩnh Hằng Giới. Phong Chân Vũ Đế Quân Âm Phủ làm. Chỉ chốc lát, thần danh của các vị đế quân đại đế hàng thứ hai của thiên đình đều đã được định đoạt trên phong thần bảng. Về cơ bản, các chí cường giả trước đó đã tranh đoạt thiên đế chi vị trong Lăng Tiêu Điện, đều trở thành một phương đại đế đế quân của thiên đình. Tiếp theo, phong thần bảng hiện ra thần danh của chư vị tinh quân, thiên quân. Trong không gian thiên đạo, Mục Nguyên quan sát thiên đình hạ giới đang tiến hành giai đoạn cuối cùng của đại lễ phong thần, xá phong chúng thần. Gió Vũ, Hiên Khuyết, Thanh Hoàng, Tần Thiên cùng các cường giả chân linh khác lũ lượt ghi tên vào phong thần bảng, trở thành một phần của thiên đình, trấn thủ bốn phương Vĩnh Hằng Giới. Các chư thiên tinh thần vốn đã bị hủy diệt do đại chiến giữa Mục Nguyên và Luân Hồi Chủ Thần, nay dần hồi phục, tỏa ra vô lượng hào quang. Trên đại địa Vĩnh Hằng Giới, vạn tộc vạn linh quỳ phục, dâng lên lòng kính ngưỡng cao nhất đến thiên đế Nguyên Hạo. Phong thần đã kết thúc. Mục Nguyên khẽ thốt một lời, thu hồi ánh mắt, rồi lại nhìn về phía hư vô bên ngoài Vĩnh Hằng Giới. Cũng đã đến lúc ta phải hướng tầm mắt đến các thế giới khác. Sau khi thành công thôn phệ vô ma thế giới, một trung thiên thế giới thuộc loại tinh không như vậy, Mục Nguyên không chỉ khôi phục hoàn toàn những tổn thất gây ra từ đại chiến năm xưa với hệ thống nhất tộc, mà còn tiến thêm một bước, không còn xa nữa là có thể thăng cấp thành đại thiên thế giới. Thương giới tuy đã thu hút sự chú ý của hệ thống nhất tộc, nhưng đây rốt cuộc không phải kế sách lâu dài. Một khi cường giả hệ thống nhất tộc đến thế giới tam thập tam thiên tiên vực và chiếm đoạt thương giới, khi ấy vị trí của vĩnh hằng giới của ta cũng sẽ một lần nữa bại lộ. Ánh mắt Mục Nguyên thâm thúy và sắc lạnh, bởi vậy, thời gian của ta không còn nhiều, nhất thiết phải trong khoảng thời gian này thăng cấp thành đại thiên thế giới. Ta cần phải cướp đoạt thêm nhiều thế giới, thu được thêm nhiều bản nguyên thế giới cùng thiên địa pháp tắc. Mồi câu đã gieo xuống năm xưa, giờ là lúc thu lưới. Dưới ánh mắt của Mục Nguyên, vô số tiểu thế giới, tiểu thiên thế giới cùng một phần trung thiên thế giới trong cuồng lạc thế giới này đều hiện lên những điểm sáng lấp lánh, tựa như vì sao trong đêm tối, rực rỡ và chói mắt. Những thế giới này chính là những thế giới đã được chọn lựa vào thuở Mục Nguyên giáng hạ kim chỉ lúc trước. Bên trong các thế giới của họ, đều có một sinh linh đã nhận được kim chỉ của Mục Nguyên. Nay, mấy trăm năm đã trôi qua, phần lớn những túc chủ kim chỉ này đều đã trưởng thành, trở thành cường giả của thế giới mình. Kim chỉ của ta há có thể dễ dàng nắm giữ đến thế. Quả báo ngày nay, ắt do nhân gieo năm xưa. Đối với những túc chủ kim chỉ ở các tiểu thế giới, tiểu thiên thế giới ấy, hành động của Mục Nguyên vô cùng đơn giản và trực tiếp. Cách nhau vô số khoảng cách, Mục Nguyên khống chế ám thụ ẩn sâu trong kim chỉ mà phát động, trực tiếp biến những túc chủ này thành khôi lỗi, từ bên trong trợ giúp Mục Nguyên xâm lấn thế giới của họ. Sức mạnh của tiểu thế giới, tiểu thiên thế giới vốn đã yếu hơn Mục Nguyên, huống hồ bên trong còn có một kẻ phản đồ. Kết cục là, những tiểu thế giới, tiểu thiên thế giới này, nhanh thì vài năm, chậm thì trăm năm, đều lần lượt rơi vào sự khống chế của Mục Nguyên. Riêng những trung thiên thế giới kia thì không dễ dàng đến vậy. Chỉ dựa vào một người hay một sinh linh túc chủ kim chỉ trong đó thì không cách nào công hãm một phương trung thiên thế giới. Bởi vậy, Mục Nguyên tạm thời vẫn chưa đối phó nhóm túc chủ kim chỉ bên trong các trung thiên thế giới ấy. Vĩnh hằng giới cấp tốc di chuyển trong hư vô, vô số tiểu thế giới, tiểu thiên thế giới xung quanh như trăm sông đổ về biển, không ngừng dung nhập vào tinh bích thế giới của vĩnh hằng giới, tiến vào hư không giới hải, trở thành một phần của nó. Trong quá trình này, bản nguyên thế giới cùng thiên địa pháp tắc của vĩnh hằng giới đều không ngừng phát triển. Thời gian trôi chảy, trong vĩnh hằng giới thoáng chốc đã 3.000 năm trôi qua. Từ khi thiên đình kết thúc phong thần, các vị thiên thần đã thống trị vĩnh hằng chư giới, luôn luôn nắm giữ vạn tộc vạn linh. Thông thường, thiên đình sẽ không can thiệp những tranh chấp hay mâu thuẫn giữa vĩnh hằng vạn tộc, vì ý họ tranh giành vì cương vực, tài nguyên tu luyện và những thứ khác. Bởi lẽ, có cạnh tranh mới có thể khiến vĩnh hằng giới duy trì sức sống, luôn luôn phồn vinh hưng thịnh. Trong khoảng thời gian này, các đại hệ thống trong vĩnh hằng giới quả thực vô cùng phồn vinh. Võ đạo, tiên đạo, võ hồn, văn đạo cùng các hệ thống tu luyện khác đều có sự đề cao vượt bậc, vô số thiên kiêu nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, ai nấy đều tỏa sáng rực rỡ. Từng vị cửu giai tiên thần lần lượt ra đời, rồi nhận được sự xá phong của thiên đình, trở thành một thành viên trong phong thần bảng. Hệ thống khoa học kỹ thuật cũng tương tự đâm rễ nảy mầm trong vĩnh hằng giới. Dẫu sao, thực lực của ba nền văn minh khoa học kỹ thuật cấp lục địa thuộc vô ma thế giới đã rõ như ban ngày, ngay cả những cửu giai tiên thần bình thường cũng không phải đối thủ của vũ khí khoa học kỹ thuật của họ. Một hệ thống cường đại như vậy, thiên đình cùng vĩnh hằng vạn tộc nào có thể vứt bỏ? Thiên đình kế thừa di sản khoa học kỹ thuật của ba nền văn minh cấp lục địa, hấp thụ tất cả kiến thức khoa học kỹ thuật mà họ đã phát triển hàng chục vạn, hàng trăm vạn năm, đồng thời kết hợp chúng với hệ thống tu luyện, phát triển ra một nền khoa học kỹ thuật linh lực cường đại. Đương nhiên, nếu có liên quan đến cửu giai tiên thần, thiên đình vẫn có thể ra tay, ước thúc họ không được phá hoại hoàn cảnh thiên địa. Dần dà, vĩnh hằng giới đã có thêm một quy tắc ngầm, cửu giai tiên thần không được can thiệp hạ giới. Một ngày nọ, Mục Nguyên mở mắt ra sau khi dung hợp thêm hơn 10 phương tiểu thiên thế giới. Vẫn chưa đủ. Chỉ dựa vào việc thôn phệ tiểu thế giới, tiểu thiên thế giới, ta vẫn không cách nào đặt chân vào cánh cửa đại thiên thế giới. Ta cần thôn phệ một số trung thiên thế giới, thậm chí là một phương đại thiên thế giới. Vừa nói, Mục Nguyên vừa nhìn về phía bên ngoài thế giới. Trải qua những năm tháng điên cuồng thôn phệ và dung hợp, mật độ thế giới trong quần lạc thế giới này đã giảm mạnh. Ngoại trừ phạm vi bức xạ khí tức của ba phương đại thiên thế giới vẫn còn không ít thế giới, các khu vực khác thế giới đã trở nên cực kỳ thưa thớt, đặc biệt là số lượng tiểu thế giới, tiểu thiên thế giới, đã không còn bao nhiêu. Những tiểu thế giới, tiểu thiên thế giới còn lại đều đã bị Mục Nguyên thôn phệ vào vĩnh hằng giới. Đã đến lúc xâm lấn mấy trung thiên thế giới kia. Cảm nhận được vị trí của mấy phương trung thiên thế giới gần nhất, Mục Nguyên liền điều khiển vĩnh hằng giới bay về phía chúng. Trung thiên thế giới tinh hải. Đây là một trung thiên thế giới tương tự vô ma thế giới, có những hành tinh đồng vị địa cầu, và có cả dải ngân hà. Tuy nhiên, thể lượng của nó lại lớn hơn vô ma thế giới rất nhiều, bên trong thế giới này có 3 tinh hệ. Trong trung thiên thế giới này, hiện nay tồn tại 3 thế lực lớn, một là văn minh cơ giới, một là văn minh trùng tộc, và cuối cùng là văn minh địa cầu. Trong đó, Văn minh cơ giới và văn minh trùng tộc lần lượt khởi nguồn từ tinh hệ Đại Ma Rơ Lan và tinh hệ Mạch Triết Luân, là những nền văn minh bá chủ của riêng tinh hệ mình. Một vạn năm trước, văn minh cơ giới và văn minh trùng tộc lần lượt phát triển ra kỹ thuật vượt tinh hệ tiên tiến hơn, từ các tinh hệ Magalan lớn nhỏ mà đến dải ngân hà rộng lớn. Ưu thế lớn nhất của văn minh cơ giới và văn minh trùng tộc chính là khả năng sản sinh quân đội ồ ạt. Chỉ cần có tài nguyên, họ liền có thể trong thời gian ngắn nhất sản sinh, nhân bản ra số lượng lớn vũ khí máy móc và tộc nhân trùng tộc. Bởi vậy, các nền văn minh trí tuệ trong dải ngân hà căn bản không phải đối thủ của hai đại văn minh này, bị đánh bại liên tục, tất cả tài nguyên đều bị hai đại văn minh cướp đoạt. Tuy nhiên, chỉ trong vài ngàn năm, hơn một nửa các hệ hành tinh trong dải ngân hà đã bị văn minh cơ giới và văn minh trùng tộc chiếm lĩnh, vô số nền văn minh trí tuệ trong dải ngân hà đã bị họ hủy diệt. Nhưng vào lúc này, từ một hệ hành tinh xa xôi trong dải ngân hà, một nền văn minh đã trỗi dậy, chỉ trong vài trăm năm ngắn ngủi, đã phát triển thành một nền văn minh cường đại có thể cùng máy móc và trùng tộc đối kháng, cứu vãn vô số nền văn minh gần như diệt vong. Nền văn minh này chính là văn minh địa cầu. Và văn minh địa cầu sở dĩ có thể đột ngột cuộc khởi là nhờ vào một trò chơi giả lập tên là hư giới. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.